Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh và ngày nào cũng khung giờ quen thuộc 21 giờ chúng ta đều gặp nhau như thế này là một điều rất tuyệt vời và hạnh phúc phải không ạ? Và hôm nay thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Diệu Nguyễn, câu chuyện thứ hai Vòng ám nhà ngoại của tác giả Lão Cổ. Và hai câu chuyện này Thuận thấy đều rất là hay. Và quý vị hãy cùng Thuận đón nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee. Quý vị hãy nhấn vào giỏ hàng đó để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Mai ơi, có ở nhà không hả cháu? Đang lúi húi nhặt cỏ trong vườn, nghe thấy tiếng bà thời nhà bên cạnh gọi thì Mai vội vàng chạy ra cổng. Tầm giờ này bố mẹ nó đều đã ra đồng làm hết cả rồi. Chỉ có mình nó ở nhà làm mấy việc lặt vặt, nên chỉ cần nghe động tĩnh gì ở cổng là nó lập tức chạy ra xem. Nhỡ đâu có ai tìm đến bố mẹ nó thì sao? Cháu chào bà mới đi chợ về hả ba? Bà thời nhìn con bé cái Mai cười hiền từ. Bà sống một mình trong ngôi nhà cuối xóm. Đi ra đi vào cũng chẳng có ai bầu bạn nên thỉnh thoảng đi chợ về, bà đều rẽ vào nhà con bé Mai. Khi thì cho nó cái bánh chưng, khi thì chỉ là mấy quả táo xanh đầu mùa. Mấy thức quà này ngoài chợ bán đầy, nhưng nhà Mai nghèo nên chả mấy khi bố mẹ nó mua cho ăn. Thế nên bà thời hay sang tìm nó, vừa cho quả bánh vừa nói chuyện cho khuây khỏa tinh thần. Mai nhìn thấy quả ổi trên tay bà thời thì vui lắm. Nó vội vàng cảm ơn rối rít rồi mở cổng cho bà thời đi vào sân. Giờ này bố mẹ nó đang bận bịu với mấy xào lúa sắp gặt. Nó lại được nghỉ hè nên như bao đứa trẻ con ở vùng quê nghèo khó này, việc trông nhà trở thành nhiệm vụ chính của nó hàng ngày. Thế nhưng nhà bà thời thì khác, bà sống một mình, sáng sáng đều bán rau bán cỏ ngoài chợ. Nghe bố mẹ nó bảo bà làm thế cho có chuyện để làm mà thôi. Trước khi còn trẻ bà đi ở đợ ở trên tỉnh nên để ra được nhiều tiền lắm. Bây giờ có tiêu đến chết cũng chưa chắc đã hết. Thế nên cứ tầm mặt trời đã lên quá đỉnh ngọn tre một lúc thì bà đã bán xong. Khi đi về bà hay vào nhà Mai chơi. Hai bà cháu hú hí trò chuyện cho vui cửa vui nhà. Bố mẹ mày lại đi làm đồng hả? Vâng ạ, hôm nay bà bán hàng xong sớm thế hả? Ôi dào, bà có mấy mớ rau đâu mà chả bán xong sớm. Ngôi nhà của Mai là một căn nhà xây từ gạch ba banh, mái lợp ngói đỏ tươi. Bố mẹ nó phải cố gắng tằn tiện rất nhiều năm mới đủ tiền xây vào năm ngoái. Và một phần tiền trong đó là mượn từ bà thời. Dù gì bà cũng chưa dùng đến số tiền ấy, nên cho vợ chồng anh Hưng chị Bình, tức là bố mẹ con bé Mai mượn để xây nhà. Kể từ dạo ấy, danh tiếng của bà thời trong làng tốt hẳn lên. Ai cũng khen bà tốt bụng, sống để lại đức cho đời sau. Dù bà không chồng không con, quanh năm chỉ cặm cụi trong ngôi nhà bố mẹ để lại. Do hai nhà có mối quan hệ thân tình nên bà thời hay sang nhà nói chuyện với con bé Mai. Có bà có cháu quấn quýt cũng đỡ buồn mỗi lúc bố mẹ Mai đi làm đồng. Hai bà cháu cứ tỉ mẩn nói chuyện một lúc thì trời đã trưa. Bà thời quẩy quang gánh lên vai. Thôi bà về nhé, mấy quả ổi này ngọt lắm, chiều cháu nhớ ăn đấy. Mai vội vàng mở cổng, tiễn bà đi một đoạn mới lưu luyến quay trở về nhà. Nó tuy mới chỉ học lớp 2 nhưng đã rất hiểu chuyện. Thỉnh thoảng nghe bố mẹ bàn bạc, nó biết được bà thời trước đây có một đứa con. Nhưng năm ấy bị sốt cao, vùng quê nghèo này không đủ thuốc chữa trị nên chẳng thể nào qua khỏi. Sau lần ấy thì chồng bà thời cũng bỏ quê mà đi vào tận miền Nam làm ăn. Bà thì lên tỉnh đi ở đợ cho người ta để vơi bớt nỗi nhớ con. Vắng đi một thời gian dài, khi tuổi đã xế chiều thì bà mới trở về quê hương. Sống trong ngôi nhà cũ mà bố mẹ để lại. Thỉnh thoảng Mai cũng đến nhà bà chơi. Nhà bà có một khu vườn rất rộng, trồng cơm man nào là các loại rau xanh mướt. Mỗi sáng bà đều dậy từ tờ mờ để hái rau, bó thành từng bó rồi mang ra chợ. Ngôi nhà hai gian tuy nhỏ nhưng bà thời là người sạch sẽ lại cẩn thận, nên lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận. Nên dù bà sống một mình thì ngôi nhà cũng rất ấm áp chứ không hiu quạnh chút nào cả. Do hoàn cảnh nhà bà như thế nên Mai thương bà lắm. Những lúc không đi học thì nó hay rủ mấy đứa trẻ con trong xóm đến nhà bà chơi. Bà Thời là người hiền lành có tiếng ở trong làng. Hoàn cảnh nhà bà lại như thế nên bà rất quý trẻ con. Thường cho chúng nó mấy cái quả cái bánh hoặc được phép vào vườn trái cây của bà leo trèo bắn chim. Ở quê bọn nhỏ chỉ có mấy trò vui này nên đứa nào đứa nấy đều thích mê thích mẩn. Con bé cái Mai vừa nhặt mớ rau muốn vừa suy nghĩ linh tinh. Tuổi nó còn nhỏ chưa nấu cơm được nên chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt. Chờ mẹ nó đi làm đồng về rồi nấu. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó chờ mãi. Mặt trời đã lên đến đỉnh mái nhà mà chưa thấy bố mẹ nó đâu. Đang dõi mắt ngóng ra đầu cổng thì đột nhiên có người hớt hải đập thình thịch lên cái cổng tre nhà nó. Mai ơi! Mai! Bố mẹ mày bị trâu húc ở đầu làng kìa, mau ra đấy xem sao. Mai nghe thế thì buồn rụn tay chân. Người báo tin cho nó là cô Vân hàng xóm ngay bên cạnh nhà nó. Thế còn bé cái Mai hai mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì Vân cũng xót xa. Cô chạy đến ôm lấy con bé vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh mà kéo nó chạy ra ngoài cánh đồng. Mùa này đang là mùa gặt nên nhà nào cũng kéo trâu ra đồng cho nó chở lúa về. Ruộng nhà Mai chưa đến ngày gặt nên bố mẹ nó mới chỉ ra đấy thăm đồng rồi nhẩm tính xem khi nào thu hoạch. Ấy vậy mà, lúc đi về ngang qua một cái xe trâu, chẳng hiểu sao con trâu đang buộc ăn cỏ bên vệ đường lại như phát điên phát dại, cứ nhắm anh Hưng chị Bình mà húc thẳng vào. Xung quanh đấy có rất nhiều người, nhưng trâu điên thì nào ai dám cản. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ bị con trâu đực húc bay cả lên trời. Ruột gan phèo phổi gì cũng lòi hết cả ra ngoài. Người yếu bóng vía còn chẳng dám nhìn cái xác tơi tả của họ, chỉ có thể ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng không ngừng niệm Phật, cầu mong cho linh hồn người xấu số siêu thoát. Khi Mai chạy đến nơi thì xác của bố mẹ nó đã nằm yên bên vệ đường, được mấy người trong làng thương tình mà quấn trong đôi chiếu rách cho đỡ ghê. Trái tim non nớt của Mai như ngừng đập. Nó chẳng nghe được tiếng của cô Vân đang khuyên nhủ bên tai. Toàn thân nó run rẩy, nước mắt trào ra khi nhìn thấy bố mẹ nó thân thể không còn nguyên vẹn, gương mặt tím đen, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đã chẳng còn nữa. Họ chết rồi. Mai quỳ sụp xuống đất mà gào lên giữa buổi trưa hè nắng gắt. Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ mau tỉnh lại đi con đây mà. Mai của bố mẹ đây mà. Mọi người xung quanh ai nấy cũng chẳng kiềm lòng nổi trước khung cảnh đau lòng này. Khổ thân, con bé mới có tí tuổi, thế mà... mới sáng ra hai vợ chồng còn đi làm đồng với nhau, đụng một cái là nùng nỗi này. Đúng là trời kêu ai nấy dạ. Khung cảnh xung quanh con bé Mai như ngừng lại. Nó hết lay người mẹ nó thì lại chuyển sang sờ người bố nó. Mớ rau nó đã nhặt xong giờ chỉ chờ người về luộc. Nhà cửa cũng đã quét dọn sạch sẽ chờ bố mẹ nó về. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra cơ sự này. Cháu ơi, hãy nén đau lòng lại để bà con chòm xóm giúp cháu lo tang sự cho bố mẹ. Đúng đêm mai ạ, chuyện đã rồi, người sống thì vẫn phải sống. Ngoan nào, để các chú ôm xác bố mẹ về làm đám ma nhé. Mai bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh. Nó cứ nhất nhất ôm chặt lấy xác của bố mẹ nó không cho ai động vào. Nó sợ chỉ cần nó lơ là một chút thì người ta sẽ mang bố mẹ nó đi mất. Cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại họ nữa. Người làng xung quanh ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh đáng thương của con bé, nên chẳng ai đành lòng ôm con bé ra khỏi nhà bố mẹ nó. Thế nhưng cứ để mãi thế này cũng chẳng phải cách. Anh Hưng chị Bình chết ngay giờ chính ngọ, người ta vẫn bảo đây là giờ thiêng. Nếu không nhanh chóng đem đi làm đám ma thì chỉ sợ có điểm chẳng lành. Không phải họ mê tín đâu, nhưng thời buổi bây giờ đất nước chỉ vừa mới cải cách. Cuộc sống của người dân còn bữa đói bữa no, thì những chuyện mê tín tâm linh luôn là thứ sức mạnh tinh thần người ta bám víu vào để sống. Thà tin là có chứ đừng tin là không. Nếu xảy ra điểm xui gì thì cả làng này chẳng được bình an. Mấy người lớn tuổi trong làng đưa mắt nhìn nhau, vừa định cử người liều lĩnh ôm con bé Mai ra chỗ khác cho họ làm việc thì bà Thời tới. Bà nghe tin muộn, khi chạy đến nơi thì con bé đã khóc nệm đi giữa cánh đồng nắng chang chang. Bà vội vàng lấy cái nón rơm đội lên đầu nó, Khổ thân cháu tôi, nắng thế này sao không ai đội nón cho nó hả? Bố mẹ nó đã ra cơ sự này, nó lại ốm ra đấy thì có khổ thân không? Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng đập tay lên lưng Mai an ủi. Cảm nhận được giọng nói quen thuộc thì Mai mới ngoảnh mặt lại nhìn. Khi thấy người đấy là bà Thời thì nó càng òa khóc nức nở. Bà ơi, bố mẹ cháu chết rồi bà ơi. Tiếng khóc não nề xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào làm cho bà Thời như đứt từng khúc ruột. Bà vừa nhẹ nhàng ôm Mai vào lòng, vừa bế nó đi vào trong bóng râm của cây đa vệ đường. Khổ thân, vào đây ngồi cho mát. Mọi chuyện tang sự của bố mẹ cháu cứ để các cô các bác trong làng làm cho. Lời bà Thời không phải là không có lý. Trẻ con còn nhỏ tuổi yếu bóng vía, mà đám ma lại là nơi có nhiều âm khí. Dù đây là tang lễ của bố mẹ con bé Mai thì vẫn có nhiều âm hồn vất vưởng khác lảng vảng quanh đấy. Đối với một đứa trẻ con thì không cẩn thận sẽ bị ma ám như chơi. Đang là trời nắng như đổ lửa giữa tháng 6 oi bức mà tự nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua khiến tất cả mọi người rùng mình. Một cụ già trong làng nhìn lên bầu trời thấy mây đen đang dần kéo đến, lại nhìn đến hai cái xác lạnh lẽo đang nằm phơi thây trên đường thì chẹp miệng. Làng này e rằng sẽ gặp tai họa mất. Lời nói của cụ rất nhỏ, chỉ như tiếng lẩm bẩm cho mình cụ nghe thấy. Thế nên mọi người xung quanh không ai để ý. Họ tất tả tranh thủ dọn dẹp xung quanh, đưa xác của anh Hưng và chị Bình về nhà để còn lo hậu sự cho kịp lúc. Người chết ấy mà, phải mau chóng đưa vào quan tài chứ để ở bên ngoài càng lâu thì càng dễ thu hút những điểm xui rồi. Đám ma của anh Hưng và chị Bình diễn ra chóng vánh trong sự tiếc thương của làng xóm cùng tiếng khóc nức nở như cạo xé ruột gan của con bé kém Mai. Nó mới chỉ học lớp 2 mà đã mất cả bố lẫn mẹ, đang có gia đình đầy đủ mà đùng một cái trở thành đứa trẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Hoàn cảnh thế này đến cả ông trời cũng phải động lòng, chứ đừng nói là dân làng xung quanh. Có lẽ vì trời cũng xót xa cho tình cảnh đấy nên mấy ngày đám ma anh chị là mấy ngày trời mưa rả rích. Ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có tiếng kèn đám ma và lẫn mùi hương khói nghi ngút, khiến cho ai đến thắp hương cũng thấy rợn rợn người, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mai cứ quỳ mãi trước quan tài của bố mẹ nó, cả người như mất hồn, chẳng thiết tha suy nghĩ gì cả. Hai mắt nó vô vọng nhìn sự trống trải trong ngôi nhà mới xây dạo trước. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó. Đi ăn cơm đi con, trời tối rồi, không ăn lại đói lạ bây giờ. Toàn thân con bé Mai chấn động, nó nhìn ra phía đầu hè. Từng hạt mưa vẫn rả rích rơi. Bóng dáng mẹ nó đang đứng khuất sau cái cột gỗ vẫy tay gọi nó. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Đang quỳ trước linh cữu bố mẹ mà Mai vội vàng đứng dậy. Hai mắt nó hoa đi vì chóng mặt. Thế nhưng chân nó vẫn vô thức bước về phía cửa, nơi mẹ nó đang vẫy tay gọi. Ngoài trời vẫn mưa, trong nhà chẳng còn ai khác ngoài Mai. Hiên nhà lại là nền đất trơn trượt. Mai đi chân đất ra đến đó thì đã ngã trượt chân từ trên nền nhà xuống thẳng cái sân bình thường vẫn hay phơi thóc. Nền nhà mới xây khá cao nên một đứa trẻ con như nó ngã rúi rụi xuống sân thì lập tức đau đến ngất lịm. Máu từ trán nó tuôn ra hòa cùng nước mưa, tạo thành một dòng đỏ au, đối lập hoàn toàn với cái khăn trắng nó đang đội trên đầu. Bà Thời thấy trời tối nên mang cơm đến cho Mai ăn. Mấy hôm nay bà đều tranh thủ đến giờ cơm thì chạy về nhà nấu nướng, rồi lại tất tưởi sang nhà anh Hưng chị Bình. Còn bé cái Mai còn nhỏ, nó chỉ biết khóc chứ có biết phải làm gì đâu. Thế nên mọi chuyện đều do một tay bà Thời xử lý. Đêm nay đã là đêm cuối cùng niệm xác của anh Hưng chị Bình trong nhà. Bà vừa đi vừa tính toán Mai phải chôn cất như thế nào, thì đột nhiên nhìn thấy con bé Mai nằm lăn ra ở đầu hè. Ôi dồi ôi, làm sao thế này? Bà Thời buông vội bát cơm nóng trên tay, ngay lập tức chạy đến ôm lấy người con bé Mai. Thân hình nó nhỏ thó, giờ lại ướt đẫm nước mưa xen lẫn máu tươi tanh lòm, làm cho ai nhìn thấy cũng rùng mình hoảng sợ. Bà Thời vội vàng hét toáng lên gọi người tới giúp. Làng nước ơi, cứu với, cứu cháu tôi với. Tiếng hét náo nề của bà Thời làm cho chị Vân ở ngay bên cạnh cũng hối hả chạy sang. Sao thế hả ba? Có chuyện gì thế? Mấy hôm nay chị Vân liên tục ở đám ma phụ giúp, tối nay mới chạy về nhà chợp mắt một chút trước khi sang bên đó canh thức đêm cuối bên xác anh Hưng chị Bình. Ấy vậy mà vừa mới nằm ngả lưng chưa được bao lâu thì tiếng hét thất thanh từ nhà bên cạnh làm chị choàng tỉnh. Vội vàng xỏ đôi dép lào rồi bước vội. Khi nhìn thấy con bé Mai cả người ướt đẫm nước mưa và máu thì tim chị Vân như ngừng đập. Trong nhà còn hai cái xác chưa chôn, mà ở ngoài hiên lại có cơ sự này xảy ra thì chắc chắn là điểm xui điểm rủi đang ập đến thật rồi. Bà Thời và chị Vân người thì ôm Mai vào nhà, người vội vàng lấy khăn lau máu, lau nước trên người con bé. Giữa cơn mưa giả rích, toàn thân Mai vừa lạnh vừa yếu. Cũng may số nó chưa tận, được bà Thời phát hiện kịp lúc nên mới hét toáng lên cho người đến cứu. Cả người con bé run lên bần bật vì lạnh, máu tươi vẫn đang chảy ra từ trán, làm gương mặt nó nhoen nhoét máu. Giữa cái không khí u tịch của nhà có đám ma, lại thêm mùi máu tươi nồng nặc, càng khiến cho chị Vân rờn rợn trong người. Chị vội vàng lấy lý do rời khỏi đây. Bà lấy áo mặc cho nó, cho cháu chạy đi ra trạm xá nhờ người đến băng bó. Chưa, cứ để máu chảy thế này sợ là nguy mất bà. Bà Thời lúc này vừa lo vừa sợ, chỉ biết gật đầu đồng ý cho chị Vân đi tìm người đến giúp. Nhà có đám mà lại xảy ra thêm một cái chết nữa là điều người ta rất kiêng kỵ. Một khi đám mang danh trùng tang thì e là cái Mai có chết cũng chẳng được toàn thây với những người làng này. Hơi thở của Mai vẫn yếu ớt, toàn thân nó khi thì run lên vì lạnh, lúc lại chảy mồ hôi vì cơn đau trên trán, miệng liên tục lẩm bẩm gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Khi người dân trong làng đến nhìn tình cảnh này thì ai cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt. Mấy người bên trạm xá vừa chia nhau ra băng bó vết thương trên đầu con bé Mai, vừa an ủi mọi người xung quanh. Không có chuyện gì đâu ạ, con bé chỉ bị chảy máu đầu do va chạm mạnh. Còn các bà đừng xúm hết ở đây thế này, nó không thở được. Ai về nhà nấy đi, chỉ cần vài người ở đây lo đám ma cho anh Hưng chị Bình là được rồi. Người làng nghe thế thì mới lục tục ra về. Đêm nay là đêm cuối cùng niệm xác người chết ở trong nhà. Gia đình anh Hưng chị Bình là người nơi khác đến đây sinh sống. Họ chẳng có họ hàng gì hết nên chuyện ma chay đều do một tay hàng xóm đứng ra lo liệu. Những người có nhiệm vụ thì nhìn con bé Mai đang nằm mê man ở trên giường mà ngao ngán. Cứ thế này con mà đen bỏ mẹ ra. Sáng mai liệu mà chôn sớm đi chứ ở đây ngày nào tao sợ người đấy. Không thể trách họ được. Nhà liên tiếp gặp chuyện đen đủi thế này đến họ hàng còn tránh, ghé thăm, chứ nói gì hàng xóm láng giềng như họ. Thế nên dù con bé Mai vẫn còn đang ngất lịm trên giường, chưa tỉnh lại, thì mở sáng hôm sau, kèn trống thi nhau nổi lên. Đoàn người chia nhau ra ai vào việc nấy, lo chôn cất cho người đã chết. Trời mưa thì vẫn cứ mưa, kèn trống vẫn cứ vang lên. Người khiêng xác, người đào mộ, người đốt giấy tiền. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao đám ma khác. Chỉ có điều là người thân duy nhất của người chết lúc này là con bé Mai vẫn đang nằm mê man trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục mê sảng. Đừng, đừng bắt con đi, con sợ lắm, đừng mà. Để lo chuyện hậu sự của anh Hưng chị Bình thì bà Thời từ sáng sớm đã theo đoàn người đi đưa ma. Vừa đi trong lòng bà vừa nóng như lửa đốt, nửa lo con bé Mai ở nhà có chuyện chẳng lành. Nửa lại sợ việc tang lễ có gì phạm phải điều cấm thì lại gây ra tai họa lớn chứ chẳng chơi. Sống mấy chục năm trên đời, bà Thời đã trải qua đủ mọi chuyện sinh ly tử biệt. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay, người bà cứ bồn chồn không yên. Các nghi thức chôn cất vẫn tuần tự diễn ra. Đến tận lúc hạ huyệt quan tài thì bà Thời mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sẽ rất nhanh thôi mọi chuyện ở đây kết thúc. Bà có thể nhanh chóng chạy về nhà xem tình hình con Mai như thế nào. Ấy vậy mà ông trời luôn rất biết cách trêu người người khác. Hai cái huyệt được đào cạnh nhau, quan tài của anh Hưng và chị Bình vừa đặt xuống thì đột nhiên có người nào đó hét lớn lên. Chưa chết, anh Hưng chị Bình chưa chết, mau mở nắp quan tài ra. Đám đông lập tức xôn xao, ai cũng nhìn về phía người đang nói mấy câu điên loạn kia. Rồi lại theo quán tính nhìn xuống hai chiếc quan tài đang đóng chặt nắp chuẩn bị chôn. Người nói ra những điều chấn động kia là một gã đàn ông suốt ngày lang thang khắp làng này như kẻ vô công dối nghề. Lúc thì đầu đường, khi thì xó chợ, mà phần lớn thì đều la hét ầm ĩ trong bãi tha ma như kẻ điên dại. Lúc bình thường thì chẳng ai để ý lời gã ta làm gì, nhưng ngay lúc chuẩn bị chôn cất gã ấy lại nói thế, khiến cho mấy thanh niên phụ trách việc lấp đất chôn huyệt chần chừ. Một sự im lặng đáng sợ lập tức diễn ra. Cả đoàn gần trăm người đưa ma nhưng chẳng có tiếng động nào được phát ra ngoài tiếng mưa rả rích cùng tiếng nói hoang đường kia được lặp đi lặp lại. Chưa chết đâu. Kẻ nào dám chôn họ thì sau này bị ma bắt sống đấy. Không một ai dám hành động. Đám thanh niên cầm sẻng nhìn nhau mặt mày tái mét. Chúng nói toàn định bỏ chạy thì đột nhiên có tiếng động lạ lạ vang lên. Để ý kỹ, đó chính là tiếng lạo xạo, giống như có ai đó đang liên tục gõ lên thành gỗ. Giữa bãi tha ma này làm sao có tiếng động lạ như vậy được? Rõ ràng chỉ có thể là tiếng động từ cái quan tài của anh Hưng chị Bình chưa kịp lấp huyệt kia thôi. Ngay khi hiểu ra mọi chuyện, mấy người đang đứng gần mồ chôn lập tức bỏ của chạy lấy người, hét toáng lên sợ hãi. Ma, có tiếng động trong quan tài. Đám đông ồn ào hỗn loạn, mạnh ai người nấy chạy. Chỉ trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại một mình bà Thời. Trên tay bà vẫn còn cầm mấy tờ giấy tiền đã bị mưa thấm ướt đẫm. Bà cứ đứng chân chân nhìn cái mồ sâu hoắm trước mắt. Hai cỗ quan tài vẫn nằm im lìm trước mắt. Âm thanh ngón tay cào lên thành gỗ mỗi lúc một rõ hơn, làm đầu óc bà Thời trống rỗng. Tay chân bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào mà chạy. Mọi chuyện cứ ngỡ đến đây đã rất hoang đường rồi. Thế nhưng đột nhiên bà Thời nghe tiếng con bé Mai khóc. Bố ơi, mẹ ơi. Sao lại có tiếng của nó ở đây được? Sáng nay con bé vẫn nằm miên man bất động ở trên giường. Hơi thở mỏng manh yếu ớt nên bà chẳng đành lòng mang nó ra nghĩa địa. Chỉ sợ ra đây nhiễm hàn khí rồi bệnh càng thêm nặng. Ấy vậy mà ngay lúc có chuyện kinh hãi xảy ra, thì cũng là lúc nó lù lù xuất hiện trước mặt bà Thời. Ôi giời ạ, sao mày lại ra đây hả con? Trời mưa trời gió thế này. Nỗi sợ ban nãy trong lòng bà Thời bay biến hết, thay vào đó là sự lo lắng cho việc xuất hiện kỳ lạ của con bé Mai lúc này. Chẳng phải bà nghi thần nghi quỷ gì đâu, mà đường từ nhà đến đây xa lơ xa lắc, một đứa trẻ con mới ốm dậy như nó, sao đủ sức đi được đến chỗ này cơ chứ? Không chỉ vậy, toàn thân con Mai bây giờ nhìn chẳng khác nào xác chết. Cả người tái nhợt, hai mắt vô hồn, đầu tóc bù xù ướt đẫm nước mưa, càng làm cho thân hình nó lạnh lẽo, chẳng khác gì người từ cõi khác. Bà Thời vội vàng cầm cái nón rơm đội lên đầu cho Mai, nhưng con bé chẳng hề phản ứng gì. Bầu trời âm u, mưa rơi rả rích. Con bé Mai như không hề phát hiện ra bà Thời đang đứng ngay bên cạnh. Nó cứ lầm lũi bước từng bước nhỏ, chẳng mấy chốc đã đi đến miệng hố chôn xác bố mẹ nó. Sống trên đời quá nửa đời người, bà Thời bàng hoàng nhận ra Mai đã bị ai đó nhập. Một đứa trẻ con dù có thương nhớ bố mẹ cách mấy, cũng không thể nào có đủ can đảm và sự liều lĩnh để làm một loại chuyện kỳ lạ từ nãy đến giờ. Bà Thời vội vàng chạy lại kéo người con bé Mai, vừa kéo vừa ra sức nói chuyện cho nó tỉnh táo lại. Thế nhưng mặt con bé Mai vẫn cứ trơ trơ ra, bước chân liên tục đi về phía trước. Nhạc thấy chỉ độ 2-3 bước nữa là nó rơi xuống hố sâu thì bà Thời đành phải đưa tay đập mạnh lên đầu Mai, khiến cho nó choáng váng rồi ngất lăn ra đất. Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng bà Thời đã quên mất rằng phía sau cái nắp quan tài kia là hai xác chết với rất nhiều điều bí ẩn. Tiếng móng tay cào lên thớ gỗ ken két mỗi lúc một lớn hơn. Con bé Mai đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở trợn trừng mắt, con người toàn lòng trắng khiến bà Thời kinh hãi mà ngã lùi về phía sau. Một người đang sống sờ sờ mà đôi mắt như thế này, chị e là bị dã quỷ nhập chứ chẳng chơi. Đến lúc này thì bà mới hoảng sợ, vội vàng dùng hết sức bình sinh mà bỏ cách xa con bé Mai càng xa càng tốt. Trong lúc hoảng loạn, chính bàn tay già nua của bà đã vô tình chạm phải người Mai. Cảm giác rét buốt lập tức lan khắp toàn thân bà, khiến bà Thời sợ hãi rụt tay lại. Một người bình thường sao có thể thân nhiệt lạnh lẽo đến thế được? Chắc chắn con bé Mai đã bị mấy thứ không sạch sẽ nhập vào rồi. Trên người bà Thời lúc nào cũng mang theo một cái kim băng. Bà hay dắt ở gấu áo theo một thói quen giống như hàng trăm người đàn bà nông thôn Bắc Bộ. Trong lúc hoảng loạn, cái kim băng rơi ra, đâm vào đầu ngón tay bà Thời một cái đau điếng người. Một giọt máu nóng rơi ra, nhỏ xuống người con bé đang chăm chăm định nhảy xuống dưới mộ chôn quan tài. Khi máu nóng nhỏ lên da thịt lạnh như băng của Mai thì giống như có ai đó đánh thức nó tỉnh dậy. Thưa âm thanh ma quái gọi nó từ nãy đến giờ cũng hoàn toàn im bặt. Mai bàng hoàng mở mắt ra, nhìn thấy hố sâu hoắm trước mặt mình thì con bé sợ hãi bật ngửa về phía sau. Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây? Người hoảng loạn bây giờ đâu chỉ có mỗi Mai, mà bà Thời nhìn sự thay đổi đột ngột của đứa cháu hàng xóm cũng như chết lặng. Mùi hương trầm vẫn nghi ngút, giấy tiền bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn bát nháo, nhưng vẫn còn nguyên hiện trạng của một đám đưa tang. Một đứa trẻ con bị mai nhập đến mức suýt chút nữa lao xuống hố sâu chôn cùng bố mẹ nó. Một người đàn bà nông thôn mặt mày tái mét nhìn sự việc hoang đường đang diễn ra trước mặt. Tất cả những thứ đó quện lại với nhau, tạo thành sự u ám đến mức khó diễn tả. Tại chính làng quê vốn dĩ rất yên bình này, báo hiệu cho những chuỗi ngày đang sợ sắp tới. Khi chị Vân quay trở lại bãi tham ma thì nhìn thấy con bé Mai đang khóc ré lên. Còn bà Thời thì mặt cắt không còn giọt máu. Hai bà cháu đều thẫn thờ như người mới hoàn hồn, làm chị hoảng sợ lây. Thôi chết, làm sao thế này? Đúng là tai họa mà. Bố mẹ còn chưa kịp chôn cất xong thì lại xảy ra cơ sự này. Chị Vân quay lại cùng với vài cụ già lớn tuổi và mấy thanh niên trai tráng khác trong làng. Bà nãy thần hồn nát thần tính, làm cho ai cũng hoảng sợ, chạy đi theo phản ứng đám đông. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ quyết định cùng nhau quay trở lại đây xem rõ mọi chuyện. Anh Hưng, chị Bình chết dưới con mắt chứng kiến của biết bao dân làng, sao có thể nói sống lại là sống lại được chứ? Nhất định là có điều gì uẩn khúc dưới cái chết của họ. Nếu không làm rõ, chỉ sợ cả làng này gặp chuyện chẳng lành cũng nên. Khi họ đến vừa kịp lúc cứu bà Thời và con bé Mai vừa mới tỉnh lại. Một đứa trẻ con và một bà già quần áo lem luốc, đầu tóc rối tung rối mù, lại còn dính đầy đất cát. Vừa thảm thương lại vừa đáng sợ như người từ cõi chết trở về, khiến ai cũng e dè. Chỉ có chị Vân dám đỡ con bé Mai dậy, sau đó là dìu bà Thời đi ra xa chỗ mộ chôn với hai chiếc quan tài sừng sững. Các cụ, các anh cứ chôn quan tài đi, tôi đưa bà cháu này về nhà trước. Anh Hưng, chị Bình ở trên cao có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta làm xong chuyện này, lo cho anh chị đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Một trong số các cụ già đứng đó chính là ông Nam, trưởng thôn. Thấy trời đã gần trưa rồi, nếu không nhanh chóng chôn cất thì chỉ sợ là qua buổi chiều mất. Như thế thì là giờ xấu, không tốt cho người chết siêu thoát. Thế nên ông Nam mới đánh liều gật đầu. Thôi thì cứ thế đi, tí nữa bọn tôi xong việc sẽ đến xem bà cháu nó như thế nào. Ông Nam là trưởng thôn ở cái thôn này từ lâu rồi. Mọi chuyện lớn chuyện nhỏ ông đều nhiệt tình hỗ trợ. Mà nói đúng hơn thì thời buổi này ấy mà, chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nên hễ nhà ai có cơ sự gì thì mọi người trong thôn làng đều vui vẻ giúp đỡ. Cái chết đột ngột và đau lòng của anh Hưng, chị Bình cũng thế. Đáng ra họ phải bắt người chủ của con trâu điên kia đứng ra đền bù và tổ chức tang lễ cho anh chị ấy. Nhưng nhà ông Bạc, chủ của con trâu kia cũng chẳng khá giả gì cho cam. Bắt đền người ta cũng phải tội, thế nên trước mắt người làng mỗi người góp ít tiền ít của để lo ma chay xong đã. Chuyện còn lại sẽ họp bàn rồi tính toán sau. Mà ông bà cũng biết lỗi tại con trâu nhà mình, nên từ hôm xảy ra việc ông luôn túc trực ở đám ma để lo hậu sự cho anh Hưng, chị Bình được trọn vẹn. Nhưng sáng hôm nay người ông cứ mệt lá cả đi, thế nên mới xin phép ở nhà mà không ra đưa ma. Mọi người cũng thông cảm cho ông, vừa lo nghĩ chuyện cái chết của anh Hưng, chị Bình, lại vừa tất tả thức mấy đêm canh bên linh cữu của anh chị, nên người đổ bệnh cũng là chuyện bình thường. Cũng vì ở nhà nên ông Bạc hoàn toàn không biết những điều đáng sợ đã xảy ra lúc sắp chôn Huyệt cùng lời nói của gã đàn ông điên. Anh chị ấy vẫn còn sống. Đến lúc thấy trong người khỏe hơn thì ông Bạc mới nghe hàng xóm kể lại sự tình. Ông vội vàng hớt hơ hớt hải chạy đến nhà anh Hưng chị Bình xem con bé Mai như thế nào. Người chết thì cũng chết rồi, người còn sống mới là quan trọng nhất. Ông chỉ sợ đứa bé xảy ra cơ sự gì thì anh chị ấy ở dưới suối vàng chẳng được nhắm mắt. Cũng may con bé kém Mai sau khi vô tình bị bà Thời nhỏ máu lên người thì nó đã thoát khỏi ma ám. Đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Dù vẫn còn sợ người đến gần nhưng nó đã có thể ăn uống được. Bà Thời thì đỡ hơn một chút, dù sao cũng là người sống mấy chục năm ở đời, có cái gì mà bà chưa từng trải qua đâu. Chuyện kỳ dị hôm nay khiến bà ớn lạnh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bà nhất định phải tìm ra ẩn khúc ở phía trong đó, chứ cứ để tình trạng này kéo dài, chỉ sợ mạng của con bé Mai không kéo dài được nữa. Khi thấy ông Bạc đến thì chị Vân loẹt quẹt đôi dép lào ra ngoài mở cổng cho ông vào. Nhà có người chết nên cũng kiêng kỵ người khác đến nơi. Nhưng ông Bạc có thể xem như đương sự trong chuyện này. Dù ông có ở luôn đây cũng chẳng ai dị nghị gì cả. Cháu nó thế nào rồi hả cô Vân? Tôi lo quá, chỉ sợ nhỡ đâu. Bác đừng có nói gở, người làng nghe được lại đồn ầm lên. Vân vội vàng dắt ông ấy vào nhà. Chị sợ hãi những điều tiếng vô căn cứ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con bé Mai. Nó mồ côi cả bố lẫn mẹ đã khổ lắm rồi, còn mang thêm cái danh bị ma ám nữa thì làm sao sống nổi. Cưng ở đây đã là vị khách cuối cùng, nhưng chị Vân vẫn còn chưa dẫn ông Bạc vào đến bên trong nhà thì đã có tiếng gọi cổng. Có ai không? Mở cửa cho tôi với. Cái giọng nói sang sảng của ông Nam trưởng thôn vang lên làm chị Vân chép miệng. Ôi dào, sao không đến cùng một lúc? Các bác cứ hết người này đến người khác ghé thăm thế này, chắc cháu phải đứng sẵn ở đây để mở cổng mất. Ông Nam vẫn cười hiền hòa. Phiền cô Vân quá, tôi đến thăm xem cháu nó như thế nào rồi, tiện mang cho nó ít thức ăn. Hàng xóm với nhau chẳng phải là để nhờ những lúc như thế này hay sao? Biết tính ông Nam nhiệt tình sợi lợi, Vân cũng chỉ cằn nhằn thôi chứ chẳng có ý gì xấu. Chị dắt một lúc hai người đàn ông vào trong, vừa đi vừa nhắc. Cháu nó vẫn còn mệt trong người, các bác đi khẽ thôi, kẻo lại đánh thức nó. Khổ thân, ốm còn chưa khỏi mà đã dầm mưa cả buổi sáng, sức đâu mà chịu nổi cơ chứ. Lúc đi đến đầu hè, nhìn thấy mấy cái cột gỗ chống đỡ trần nhà cũng bị ướt nhẹp do mưa mấy hôm nay thì ông Bạc bảo. Tôi biết rồi. À mà này, mưa thế này thì cột gỗ dễ bị mục lắm. Mấy hôm nữa để tôi sang đây sửa lại cho. Chứ nhà cửa thế này, nói gỡ chứ lỡ bị sập thì nguy. Chị Vân nhìn lên cái cột ngay đầu hè, đúng là bị mưa thấm ướt. Và chẳng hiểu sao, dù nhà mới xây năm ngoái mà bây giờ cái cột đã có dấu hiệu của việc bị mục. Vâng, nhờ cả vào các bác, chứ giờ cháu nó có biết gì đâu mà sửa sang cơ chứ. Thế là mấy hôm sau trời cũng dần dần hửng nắng, không còn mấy cơn mưa dai dẳng thì đất trời mùa hè lại nóng như thiêu như đốt. Bà Thời chuyển sang ở tạm nhà anh Hưng chị Bình một dạo, vừa chăm sóc con Mai vừa lo hương hỏa cho người quá cố. Lúc mới chuyển đến ở hẳn, chính bà cũng bất ngờ về việc cái cột gỗ ngay đầu hè sao mà lại cũ như thế. Nếu bà nhớ không nhầm thì đây cũng chính là nơi con Mai bị ngã dúi dụi, máu chảy đầy trán đến mức suýt mất mạng. Hôm nay ông Bạc mang theo búa rìu và một ít dụng cụ đến, định sửa lại cái cột gỗ này cho an toàn. Bà Thời bình thường cũng không nói chuyện nhiều với ông ấy, dù sống cùng làng. Nhưng ông Bạc suốt ngày làm lụng tất bật, có mấy khi đi chợ đi búa đâu mà gặp bà Thời. Bác cứ làm đi, tôi ở ngay dưới bếp đang nấu dở ấm thuốc cho cháu nó. Có gì bác cứ gọi tôi. Vâng. Bà cứ làm đi. Ông Bạc nhắc thấy bà Thời đã đi khuất ra sau nhà thì mới lén lút cầm một cây bút lông ra. Ông ta chấm một thứ dung dịch gì đấy rất kỳ lạ, vừa đen vừa có mùi hôi nồng nặc, sau đó vẽ những ký tự khó hiểu lên trên thân cột gỗ. Bác đang làm gì thế? Tiếng nói trẻ con đột ngột vang lên, làm cho ông Bạc giật nảy mình. Ông ta cười giả lạ với con bé Mai. Đang sửa cột, sao cháu lại ra đây? Vào giường nằm nghỉ đi. Ánh mắt của một đứa bé luôn có tròng trắng tròng đen rất rõ ràng. Mai nhìn chằm chằm ông Bạc, gương mặt nó lạnh lẽo chẳng giống một đứa trẻ con chút nào. Giọng nói lại càng đanh thép như đang bị ai nhập. Nhà của bố mẹ cháu bác không được động vào. Bác chỉ sửa lại cái cột thôi. Ngoan nào, đi vào trong nhà đi cho bác làm việc. Mai vẫn kiên quyết nhìn thẳng mặt ông Bạc. Không được, không được vẽ gì lên cái cột này cả. Tiếng nói ở nhà trên làm bà Thời chú ý. Bà vội vàng chạy lên sợ có chuyện gì. Sao thế hả? Có chuyện gì hả Mai? Thấy bà Thời thì con bé Mai như biến thành người khác. Gương mặt nó giãn ra, điều bộ lại như một đứa bé lớp 2 bình thường. Nó rơm rớm nước mắt như trực khóc. Bà ơi, không được sửa nhà. Bố mẹ cháu bảo nhà này phải giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. Nếu ai dám sửa, họ sẽ hiện về giết chết người đó. Lời nói của một đứa bé phát ra khiến bà Thời sợ hãi. Bà vội che miệng nó lại. Trẻ con không được nói thế biết chưa? Bà nhìn ông Bạc ra hiệu cho ông tạm dừng việc sửa cái cột gỗ này lại. Sau đó mới dỗ con bé Mai. Thôi, vào nhà đi. Bà bảo bác ấy không sửa nữa nhé. Phải đến khi nhìn ông Bạc cầm mấy dụng cụ kia rời khỏi đây thì con bé Mai mới dịu lại. Nó rụi rụi mắt buồn ngủ. Cháu đi ngủ đây. Bà không được cho ai sửa nhà đâu đấy. Rồi, bà biết rồi. Biết Mai bao nhiêu năm, đến giờ bà Thời có thể xem như là hiểu tính cách con bé. Nó lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, rất rụt rè khi nói chuyện với người lạ. Chưa bao giờ bà thấy Mai có biểu hiện khác thường như dạo này. Một loạt những điều kỳ lạ lại thêm chuyện nó từng bị ma nhập đến suýt chết khiến bà chẳng thể nào an tâm nổi. Thế nên nhân lúc Mai ngủ, bà chạy sang nhờ chị Vân trông nó một lúc. Còn bà về nhà cầm theo nải chuối và thẻ hương để lên chùa một chuyến. Vừa đi đến dốc đê gần cổng chùa thì bà Thời đã nhìn thấy một người khất thực. Bản tính bà vốn hiền lành nên chẳng chút do dự mà để mấy cái bánh chay mới mua xuống trước mặt người đàn ông ăn xin kia. Nhìn thấy cái bánh gói bằng lá chuối cẩn thận, mùi nếp tỏa ra thơm phức thì gã đàn ông ăn xin mừng lắm. Nhìn người đàn bà có lòng tốt cho mình bữa ăn này, gã ta ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi lúc hoạn nạn. Tôi nói thế này có gì mong bà bỏ qua cho. Nhưng ấn đường của bà đang rất tối, chắc chắn là trong nhà có chuyện, hoặc là bà đang tiếp xúc gần với những người đen đủi, khiến cho vận mạng bị ảnh hưởng. Biết bà là người tốt nên tôi mới nói. Tốt nhất bà nên tránh xa những người dạo gần đây bà tiếp xúc thường xuyên một dạo. Đợi qua tuần trăng mới thì mọi chuyện mới yên được. Bà Thời nghe thấy thế thì vừa sợ vừa hoảng. Một người đàn bà nhà quê như bà, quanh năm chỉ quẩn quanh mớ rau rồi chợ búa, có bao giờ tiếp xúc với những thứ đáng sợ này bao giờ đâu cơ chứ. Lời nói của gã ăn xin lạ mặt kia kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây càng làm bà tin mình chắc chắn đã bị mấy thứ đen đuổi bám theo. Sự lo lắng run sợ khiến bà chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa, bỏ luôn chuyện viếng chùa rồi vội vàng quay về nhà. Nhà mà bà nói ở đây chính là nhà của bà chứ không phải là nhà anh Hưng chị Bình. Sở dĩ phải nói như vậy vì kể từ khi nhà anh chị xảy ra chuyện, bà Thời lúc nào cũng túc trực ở bên ấy. Vừa lo cho Mai, vừa lo đám ma cho anh chị ấy. Thời gian bà ở đó còn nhiều hơn cả ngôi nhà của mình. Nếu không có bà thì một đứa trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới như con bé Mai, sao có thể một mình chống đỡ được qua cơn hoạn loạn này cơ chứ? Ấy vậy mà chính bà cũng chẳng thể ngờ, nó lại chính là đứa đã ám cái sự xui rủi cho mình. Đến mức một người ăn xin cũng nhận ra được ấn tượng của bà tối mù như đêm 30. Điểm báo của cái chết cũng đang đến rất gần với bà. Thời này đất nước chỉ vừa mới giải phóng, dân trí còn thấp. Dù nhà nước đã cố gắng tuyên truyền thì mê tín dị đoan vẫn tồn động trong cuộc sống người dân. Thế nên đừng nói là bà Thời, mà chị Vân khi nghe câu chuyện bà thuật lại cũng hú hồn hú vía. Chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy về nhà đóng chặt cửa lại, như sợ có ai đột ngột ghé thăm. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên con bé Mai một mình ở trong ngôi nhà rộng lớn. Trời vừa sẩm tối là nó đã biết châm đèn dầu lên cho sáng. Nhà nó có đèn điện, nhưng để tiết kiệm tiền thì bố mẹ nó chỉ thi thoảng mới dám bật. Nó vừa ngồi im trong nhà, vừa nghe tiếng gió thổi ngoài hè mà run lẩy bẩy. Cảm giác như xung quanh có cái gì đó chỉ trực chờ muốn nuốt chửng nó. Trong đầu liên tục là tiếng nói thân thuộc của bố mẹ nó. Mày ơi, đi ra đây với mẹ, mau lên con. Đừng ở đấy, lạnh lắm, ra đây với bố này. Mai chưa từng quên là bố mẹ nó đã chết, và nó vẫn nhớ như in cái lần nó đi theo tiếng gọi kia ra đầu hè, dẫn đến việc bị ngã rúi rụi, máu chảy đầy đầu đến mức sắp chết. Và cả cái lần nó bị dẫn dắt đi đến bãi tha ma. Chỉ một chút nữa thôi là sẩy chân, ngã xuống hố sâu đang chôn quan tài bố mẹ nó. Những chuyện này nó đều kể với bà Thời, dù bà đã an ủi nó, đó chỉ là trong đầu nó tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng Mai biết nó không ảo tưởng, thật sự có ai đó đang gọi nó, đang trực chờ để bắt nó đi đến cái chết. Nghĩ đến đây thì thân hình nhỏ thó của con bé Mai càng thêm run rẩy. Nó thu gọn người lại, hai mắt nhìn chòng chọc lên ban thờ, nơi đang đặt tấm hình của bố mẹ nó sau làn hương trầm nghi ngút. Sự hoảng loạn, lo lắng, đau lòng, buồn thương, tất cả cảm xúc cùng lúc ùa về làm con bé Mai bật khóc. Nó đã khóc đến ngất lịm đi không biết bao nhiêu lần kể từ hôm bố mẹ nó chết. Đến hôm nay thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ với nó, làm cho con bé chỉ biết khóc nức nở giữa màn đêm đen tối huyền hoặc. Cũng vì tiếng khóc mỗi lúc một lớn mà Mai không phát hiện ra cánh cổng cũ nhà nó phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, có một bóng đen lén lút lẻn vào. Gã ta lợi dụng lúc tối lửa tắt đèn, nhà lại chỉ có duy nhất một đứa trẻ con mà tìm đến cái cột ngay đầu hè, dùng cái thứ dung dịch đặc biệt để vẽ nối các ký tự buổi sáng còn dang dở. Người đó chính là ông Bạc. Vốn dĩ gã ta cũng chỉ là một người đàn ông nông thôn chân đất mắt toét, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bao người dân khác trong làng này. Một ngày họ khi đi làm đồng về, vô tình gặp một người đàn ông ăn xin. Ông ta cứ nhìn gã chằm chằm một lúc rồi liên tục lắc đầu chép miệng. Đáng tiếc quá. Quái lạ, cái tên điên kia cứ nhìn mình rồi lắc đầu thở dài là thế nào? Bản tính hung bạo khiến gã định quay lại tận cho tên ăn xin kia một trận, thì đột nhiên gã ăn xin kia lên tiếng trước. Làng này sắp gặp đại họa, nếu ông không cẩn thận thì sẽ là người bị ma bắt đi đầu tiên. Ông Bạc định quay sang chửi đồng lên, nhưng khi nhìn vào mắt của người ăn xin kia thấy mắt gã ta đỏ au như máu, gương mặt cương nghị khác hẳn với dáng vẻ bần hàn của một kẻ khất thực, thì chẳng hiểu sao ông Bạc chẳng thể nào chửi được. Đây chỉ được xem như một sự cố chẳng đáng nhắc đến, nhưng vài ngày sau, khi ông Bạc cảm thấy mình sắp quên bẵng nó đi rồi thì cuộc sống của ông liên tiếp gặp các chuyện xui xẻo. Đầu tiên là mấy con gà nhà ông tự nhiên lăn đùng ra chết, sau đó ruộng lúa cũng bị vàng lá một cách không rõ nguyên nhân. Sau đó nữa ông đang đi đường cũng tự nhiên bị vấp ngã, thậm chí là nhánh cây trên đường rơi xuống cũng trúng ngay người ông. Một loạt những điều đó khiến ông tự nhiên nhớ đến lời nói vu vơ của gã ăn xin kia. Thế nên mấy hôm liền ông cứ nấn ná ở đoạn đường lần trước gặp, sau vài hôm thì cũng thấy tên khất thực kia ở đấy. Theo lời của người ăn xin kia thì người dân làng này đã vô tình làm một chuyện xúc phạm thần linh, và ông chính là người đầu tiên bị chọn để đền tội cho cả làng. Nếu muốn thoát khỏi cái chết thì ông phải làm cho thần linh bớt giận bằng cách hiến tế linh hồn của hai người khác. Chỉ bằng cách đó thì ông mới thoát khỏi cái chết, thoát khỏi sự xui xẻo đeo bám mình suốt mấy ngày nay. Sự hoảng loạn làm ông Bạc chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, suốt ngày chỉ biết uống rượu say bí tỉ ở quán thịt chó đầu chợ. Bảo ngay cái lúc gã ta tưởng đời mình tàn đến nơi rồi thì gã ăn xin kia lại một lần nữa xuất hiện, bày kế cho ông Bạc. Ông biết cái thằng điên hay đi lang thang quanh làng này chứ? Cho nó tí rượu thịt, rồi nhờ nó đi mua mấy lá cỏ điên cho con trâu nhà ông ăn. Chỉ cần có người khác chết thay ông thì mệnh của ông còn dài lắm. Sao có thể? Dù ông Bạc bình thường là người nóng nảy tàn bạo thì cũng chưa bao giờ có gan đi giết người như thế này. Nếu không làm thì ông sẽ chết. Lời nói của gã ăn xin xa lạ kia khiến cho ông Bạc như bị thôi miên. Suy nghĩ suốt mấy ngày trời khiến ông Bạc gầy rộc cả người. Cuối cùng thì khát khao sống sót đã khiến ông quyết tâm hành động. Người không vì mình thì trời cũng chẳng thương. Ông Bạc tặc lưỡi đánh liều một phen, đi tìm gã đàn ông điên hay ngủ ở nghĩa địa làng này. Thế là mọi chuyện sau đó diễn ra như đúng kế hoạch. Chỉ với một ít rượu thịt, ông đã có trong tay mấy nhánh cỏ điên, rồi cho con trâu đực nhà mình ăn. Cái chết của anh Hưng chỉ bình diễn ra như trong dự liệu. Thế nhưng ông Bạc ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ được mình đã rơi vào một cái bẫy của một gã ăn xin lạ mặt. Sau khi hại chết hai vợ chồng người sống cùng trong thôn, ông Bạc vẫn tỏ ra tiếc thương, thậm chí còn cùng mọi người giúp đỡ tổ chức tang lễ, lúc nào cũng túc trực tại đám ma để thể hiện sự ân hận khi con trâu nhà mình đã hại chết người ta một cách oan uổng. Ban đầu ông Bạc cứ ngỡ sự việc đã ổn thỏa, anh Hưng chị Bình cũng sẽ hiểu cho sự bất đắc dĩ của ông ta. Ấy thế nhưng vào ngay cái ngày đầu tiên, lúc đưa cái xác máu me bét nhẹ của người chết vào trong quan tài, thì chính mắt ông Bạc nhìn thấy ánh mắt anh Hưng nhìn mình chằm chằm. Từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ au đáng sợ. Cả giật nảy mình vội vàng lùi về phía sau, toàn thân lạnh toát chẳng khác nào đang rơi vào một cái hầm băng lạnh lẽo, dù bây giờ đang là mùa hè. Nhân lúc không ai để ý, ông Bạc lén lút đi ra chỗ bờ đê gần chùa, tìm người đàn ông ăn xin kia hỏi thăm. Do lo lắng trong quá trình tìm người chết thay mình xảy ra biến cố khó lường, nên ông Bạc đã hỏi kỹ nơi ở của gã ăn xin kia. Có gì thì tìm cho nhanh, chứ chậm một lúc chỉ sợ cái mạng quèn này của ông chẳng còn giữ nổi mất. Gã ăn xin kia đưa cho ông một lá bùa nhỏ, dặn là lén để vào bên trong quan tài của người đã chết thì sẽ giúp vong linh họ an nghỉ, không hiện lên dương gian tìm ông trả thù nữa. Do đã bước chung trên một chiếc thuyền, nên ông Bạc dù có sợ muốn chết thì cũng phải làm theo lời gã ăn xin bí ẩn kia. Là người luôn túc trực ở đám ma, nên ông Bạc có thể dễ dàng bỏ lá bùa với những ký tự nguệch ngoạc khó hiểu kia vào trong quan tài mà chẳng ai hay biết. Và cũng từ sau thời khắc đó, con bé cái Mai liên tục nghe thấy tiếng bố mẹ gọi mình đi đến cõi chết. Cũng may là mệnh nó chưa tận, nên mới hết lần này đến lần khác được cứu thoát. Quay trở lại buổi tối hôm ấy, trong lúc Mai còn đang run rẩy sợ hãi với bóng tối đen đặc bủa vây xung quanh, thì gã Bạc đã nhanh chóng vẽ những ký tự kỳ lạ lên cái cột gỗ đầu hè nhà anh Hưng chị Bình. Đây là những điều mà gã ăn xin kia dạy cho ông. Phải vẽ bùa trấn ngay cửa hè nhà người ta thì mới thực sự trấn áp hồn ma của anh chị ấy. Họ sẽ chẳng thể nào hiện về ám ảnh cuộc sống của ông được nữa. Bầu trời tối đen như mực, gió mùa hè thổi từng cơn nhưng lại lùa luồng không khí lạnh ở đâu đến. Đặc biệt là bụi tre ngả ngay đầu cổng, chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ liên tục rì rào như tiếng khóc. Cả Bạc mặc kệ những điều gây rợn đó, bàn tay già nua run rẩy vẫn tiếp tục vẽ theo những gì được chỉ bảo cẩn thận. Nhác thấy chỉ còn 2-3 nét cuối cùng là vẽ xong, thì trong lòng gã Bạc mới thở phào nhẹ nhõm. Gần xong rồi, tha cho tôi cũng chỉ là bị ép phải làm thế thôi. Mấy lời nói run lẩy bẩy đó hòa tan trong gió, khiến chẳng ai nghe thấy gì. Nhưng ngay khi gã Bạc nghiêng đầu nhìn ra phía bụi tre thì nhìn thấy hai bóng dáng áo trắng đang ngồi vắt vẹo trên ngọn tre cong vút. Tiếng cười ghê rợn vang lên giữa đêm hôm khuya khoắt như cười nhạo. Âm thanh như vang ra từ địa ngục cõi chết làm gã Bạc run rẩy. Đôi chân đang đứng trên cái thang cũng lung lay theo. Ở trong nhà, con bé Mai vẫn không dám mở mắt. Nó nghe được tiếng người ở ngoài kia, cũng nghe được tiếng cười ghê rợn ấy. Sự hoảng loạn khiến nó chỉ biết khóc. Mặc kệ ngoài kia có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không mở cửa, bởi vì lúc trước bố mẹ nó vẫn dặn nó: tối ở nhà thì phải đóng cửa cho cẩn thận. Chỉ cần con không bước ra khỏi bậc thềm cửa thì sẽ không ai làm hại con được. Lúc đó Mai chẳng hiểu vì sao bố mẹ nó lại dặn vậy, nhưng đến bây giờ thì nó biết điều đó cần thiết như thế nào. Phía sau cánh cửa kia dù có là chuyện ma quỷ gây rợn thế nào đi chăng nữa, thì ở bên trong vẫn là nhà của nó. Bố mẹ nó nhất định sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Bàn tay gã bạc run run, dù chỉ còn vài nét bút nữa là vẽ xong đường nét bùa chú trấn yểm ngôi nhà này rồi. Lúc đó hồn phách của anh Hưng chị Bình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong đây, vĩnh viễn chẳng thể nào ra ngoài quấy nhiễu gã được nữa. Tiếng cười khanh khách của hai bóng áo trắng trên đỉnh ngọn tre vẫn vang lên. Nhịp tim của gã bạc cũng đập dồn dập từng hồi. Ngay tại nét vẽ cuối cùng thì chẳng hiểu sao cây bút trên tay gã rơi xuống đất. Gương mặt đang lo lắng của gã cũng sững lại, ánh mắt gã hoa đi. Cả người lảo đảo giống như có ai đẩy cả người gã ngã nhào xuống đất, chết tươi ngay tại chỗ. Đang ngồi trong cái nhà lụp sụp ở ven đê nhìn lên bầu trời, thấy sự dịch chuyển của các vì sao, thầy Tư, cũng chính là gã ăn xin bí ẩn kia, nhèo nhèo mắt nguy hiểm. Gã biết sự việc mà ông Bạc làm đã thất bại, hậu quả chính là cái chết tươi ngay tại hiên ngôi nhà kia. Xem ra phải đổi cách thức khác rồi. Sở dĩ thầy Tư cố tình lên kế hoạch để hại anh Hưng chị Bình vì ngôi nhà mà anh chị xây dựng lên chính là nơi khởi nguồn của Long Mạch. Bất cứ ai ở trên mảnh đất đó sau này đều có số đại phú đại quý, tiền của không để đâu cho hết. Là một người biết xem thế đất, lại hiểu cả phong thủy, nên ngay khi vừa đặt chân đến làng này, sớm đã phát hiện ra địa thế khu vườn nhà anh Hưng chị Bình chính là nơi hiếm có khó tìm, có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Thế nên gã mới âm mưu giết hại anh chị, rồi dùng bùa điều khiển hành động của con Mai, làm cho người làng tin rằng ngôi nhà đó đã bị ma ám. Lúc đó sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến nó, giá mua ngôi nhà đó sẽ rẻ như cho mà thôi. Đêm nay là thời hạn những lá bùa gã đã yểm hết hiệu lực, thế nên mới phải dùng đủ mọi cách để ông Bạc vẽ một lá bùa vĩnh cửu khác ở trên cột nhà của căn nhà đó. Kế hoạch đã diễn biến rất thuận lợi, nhưng chỉ vì sự bất tài vô dụng của gã Bạc mà đổ sông đổ bể. Thầy Tư bực tức quay vào trong nhà, bấm đốt ngón tay tìm kế sách khác. Đêm hôm nay không có trăng nhưng trời lại rất nhiều sao. Trong lúc gã thầy không để ý, thì một vì sao lặng lẽ di chuyển trên bầu trời, rồi từ từ bị đám mây che khuất. Khi ánh sáng từ ngôi sao ấy hoàn toàn bị che lấp, cũng là lúc gió lạnh nổi lên. Hai cái bóng áo trắng đi như lướt trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã tìm đến nhà của thầy Tư. Nhân lúc gã ta còn đang mải mê tìm cách hại người, thì một bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng đặt lên cổ gã. Sự lạnh buốt lập tức ùa đến, gã thầy Tư nhìn thấy rõ một bàn tay toàn máu tươi đang kề sát cổ mình. Gã còn chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bàn tay kia bóp chặt lấy cổ gã, không khí trong người hoàn toàn biến mất. Sự giá buốt vẫn tiếp tục lan ra khắp cơ thể, làm cho thầy Tư chẳng thể nào dãy dụa được. Thả cho tao. Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên giữa đêm khuya, chẳng thể nào che lấp được tiếng cười khanh khách của hai bóng ma áo trắng kia. Toàn thân thầy Tư bị nhấc bổng lên không trung, những ngón tay máu mỗi lúc một ép chặt, làm cho cái lưỡi gã thè ra ngoài, trông rất gớm ghiếc. Hai mắt gã trợn ngược, máu tươi cũng tuôn ra từ thất khiếu, rồi từ từ rơi xuống đất thành dòng. Đêm vẫn lặng lẽ trôi, nhưng đã có hai mạng người mãi mãi ra đi chỉ vì những âm mưu toan tính hãm hại người vô tội. Còn bé Mai lặng lẽ ngồi bên cạnh ban thờ bố mẹ cả đêm, mãi cho đến khi những âm thanh ghê rợn kia biến mất, mặt trời dần dần mọc lên sau rặng tre ngà đầu ngõ. Cánh cổng cũ của nhà nó có người kéo mở. Mai đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa, mãi cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của bà Thời thì nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Lão Cổ, có tựa đề là Vong Ám Nhà Ngoại. Ngày xưa ông ngoại tôi mỗi khi đi rừng tầm 7-8 hôm mới về, về nhà là bị bà ngoại la rầy một trận, sau đó kéo ông ra sau hè, dùng nhánh dâu tằm quất tới tấp vào người, khiến ông kêu lên oai oái. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, không biết nhiều chuyện, cứ nghĩ ông ngoại làm chuyện gì đó sai trái mới bị bà ngoại đánh thảm thiết như vậy. Mãi cho đến khi tôi lớn lên mới hiểu rõ ngọn ngành. Hồi ông ngoại lên rừng, lúc về thường hay mang theo những thứ không sạch sẽ. Bà ngoại đánh cũng là vì muốn đuổi cái thứ kia đi, còn cho ông uống cái nước đen ngòm tanh tưởi, sau đó bắt ông ngoại ở nhà cả tháng trời. Hơn một năm trước, bà ngoại tôi đột nhiên qua đời vì bệnh nặng. Lúc đó tôi đã 26 tuổi, còn đang bận bịu công việc trên thành phố. Bà mẹ đã dọn ra ở riêng từ nhiều năm trước, được bên nội cắt cho miếng đất cách đó không xa, không còn sống chung với nội nữa. Tôi thì làm xuyên Tết, đến mùng 5 mùng 6 mới trở về nhà. Trời chắc cũng đâu đó 7-8 ngày rồi qua rằm đi làm lại. Chợt nhớ về quê ngoại, cũng 2 năm không lên đó, không biết mấy cậu với ông ngoại giờ ra sao. Tranh thủ còn vài ngày nghỉ, tôi xách xe lên ngoại ở lại chơi vài hôm. Nhà ngoại ở một vùng quê hẻo lánh, nhà cửa xe cộ không đông đúc như thành thị, tương đối yên tĩnh. Tôi chỉ khoái cái cảnh cùng mấy ông cậu ra ngoài đồng bắt chuột bắt cá. Không biết bây giờ mấy ông còn ra ruộng như hồi còn trẻ không, chứ giờ tính ra ông cũng già hết cả rồi. Cậu út đã gần 50 chứ ít gì. Chiếc xe máy chạy ton ton trên con đường làng. Ngày xưa vốn là con đường đất, mưa xuống đống mấy vũng nước là rất khó đi. Bây giờ thôn xã làm đường bê tông hết, thuận tiện cho việc đi lại. Hai bên là cánh đồng lúa dài bất tận và dãy núi trồng đầy mía. Trước làng của ngoại có khu nghĩa địa, tên nghĩa địa Gò Công. Chỗ này hồi nhỏ tôi nghe người ta kể gặp ma hoài, nên mỗi lúc đi ngang qua vẫn thấy ơn ớn. Ngôi nhà đầu đường chính là nhà ngoại tôi, có dãy hàng rào bằng cây sậy, cổng phủ kín hoa giấy. Trước nhà vốn có cây trứng cá, bên hông tay phải chừa mảnh đất trống trồng chuối trồng bưởi rồi nuôi gà vịt. Nhà ngoại vốn là nhà bằng ngói đơn sơ, vách không tô sơn để hẳn lớp gạch được xây chồng lên nhau. Trước là phòng thờ và phòng khách, chính giữa có ba phòng ngủ, nhưng mỗi phòng không hề có cửa, chỉ có tấm màn bằng vải phủ xuống. Cửa sổ lại hướng ra ngoài ruộng, cũng không có ô gió hay cửa nẻo đàng hoàng, chỉ dùng tấm tôn dựng sát vách, sau đó tấn cái khúc cây cho gió khỏi quật ngã. Phòng ông ngoại nằm cuối cùng sát căn bếp, bếp núc nhìn qua khá sơ sài, làm tạm một cái lán nhỏ để nấu nướng. Sau nữa có con mương và cánh đồng dài bất tận. Bên kia con mương có khúc đất của ngoại dùng để trồng vài luống đậu que đậu đũa, để dành có mà ăn dịp Tết hay giỗ quẩy. Nhà cậu Năm ở bên trái được ngoại cho miếng đất sát bên và xây lên. Mấy cậu toàn dân làm nông, ngày xưa hay theo ngoại đi rừng đi rẫy chặt mấy cây rúng, cây mây các thứ đem về bán. Không có được đi học chữ cùng học nghề đầy đủ, thành ra bây giờ ai cũng khổ. Chỉ có mẹ của tôi là tương đối khá giả, vì bên nội có của ăn của để nên nhà cửa tương đối rộng rãi. Vợ chồng cậu út sống ở từ đường thuận tiện chăm sóc ông ngoại. Ông năm nay đã ngoài 70 rồi, xương cốt bắt đầu yếu ớt hơn. Mùa lạnh là khắp người trở nên đau nhức kinh khủng. Tôi vừa vào trong sân đã thấy ông ngoại ngồi ở trước hiên, khuôn mặt gầy gò hốc hác hẳn lên những nếp nhăn dày theo năm tháng. Mái tóc đã bạc phơ, trên tay ông vẫn cầm ly trà nóng, bên cạnh là đống băng cassette còn sót lại của thời 7X8X, chắc cũng hơn chục cái chứ ít gì. Trong nhà mở nhạc trữ tình, vừa nghe vừa hớp một ngụm trà, sau đó còn rít một hơi thuốc cho ấm người. Ông thấy tôi tới, nét mặt tiêu điều mệt mỏi, bỗng trở nên vui mừng, lật đật chống gậy đứng dậy hỏi. Ủa tí, lên hồi nào vậy con? Bà mẹ có lên không? Tôi chợt vui vẻ cười đáp. Dạ con mới lên, chỉ có mình con đi à? Ông ngoại thấy tôi xách xuống nguyên một cái ba lô tò mò hỏi. Mà mày xách cái gì đó, tính ở lại hả? Dạ tranh thủ nghỉ vài ngày, nên lên chơi rồi ở lại ít hôm, qua rằm con lại lên thành phố làm lại ạ. Tôi nói xong còn cười hai tiếng, ông ngoại nghe vậy nhoẻn miệng cười mắng. Mày đi làm suốt Tết nhất có ló mặt đâu, mà nay mới mồng 7, định ở 7-8 ngày luôn hả? Dạ phải. Ừ thôi, mang đồ vào nhà đi, mà ăn sáng chưa, để tao kêu thằng Ken đi mua bún về ăn nha. Thôi ngoại, con ăn lúc đi lên đây rồi. Mà mấy cậu đều sao không thấy à? Ông ngoại chỉ tay xuống làng Tân Tứ nói. Hai thằng cậu mày nó mới xách giỏ lươn đi đem bán cho người ta dưới đó rồi. Mấy hôm nay ở nhà có đi rừng đâu. Ban đêm quẩn quẩn mấy đám ruộng mỏ được mớ lươn, chắc cũng 2-3 ký. Nghe tới lươn là mắt tôi sáng rực. Đã quá, biết vậy còn kêu mấy cậu để lại vài ký. Ở thành phố toàn lươn nuôi, thịt bở lắm không ngon ngoại ạ. Thì tối đi với mấy cậu mày châm lươn bắt cá. Dạo này lươn to người ta bắt hết rồi, toàn mấy con nhỏ xíu. Chắc về đủ nồi cháo cho chúng mày nhậu. Nói chuyện một hồi tôi cũng vội mang vali vào trong phòng, sẵn tiện thắp cho bà ngoại nén nhang. 2 năm rồi tôi có lên đây đâu, nên nhìn bà và ông cũng có hơi áy náy. Rồi mắt xung quanh một lúc không thấy mợ Út đâu cả. Hỏi ra thì mới biết mợ xin làm công ty may trong Cam Ranh. Tôi 7-8 giờ tối mới về lận. Giờ trở thành lao động chính trong nhà. Cơm nước thì do mợ Năm chăm lo cho cả hai bên. Tới tháng bên nhà cậu Út gửi lại tiền cơm gạo cho mợ Năm. Ông ngoại chỉ tôi vào căn phòng ngủ của con bé Thi, đưa em họ tôi để nhờ cất đồ đạc. Dù gì phòng nó có cái tủ còn để trống. Tối thì sang ngủ với ông ngoại, dù rằng anh em con cậu ruột, nhưng trai gái không thể ngủ chung. Với lại, nó năm nay đã 16-17 rồi, không còn nhỏ nữa. Gom cất đồ đạc đâu đó xong xuôi hết, tôi ra sau hè nhìn ngắm phong cảnh. Ngoài đó ruộng đồng bát ngát, cùng đám cỏ bay lượn khắp nơi. Nhìn mà hoài niệm tuổi thơ một hồi, tôi lại thèm món ốc bưu luộc. Định bụng đợi Thi đi học về rủ nó ra ruộng mò mớ ốc chiều, mấy anh em tụm lại luộc xả chấm mắm gừng. Lúc tôi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm thời còn nhỏ, chợt nghe giọng ông ngoại vang lên gắt gỏng ở căn bếp, hình như đang nói với ai đó. Tối nay có thằng cháu tao ngủ chung, cấm mày quấy phá nó nghe chưa? Không là tao không theo mày đi đâu. Tôi sững sờ ngạc nhiên, trong nhà chỉ còn mỗi ngoại và tôi. Mấy cậu chưa về nhà, vậy ông đang nói với ai? Tôi thắc mắc gọi vọng và hỏi. Ủa ngoại, đang nói với ai vậy? Ông ngoại nghe tiếng tôi gọi nhanh chóng trả lời. Có ai đâu, tao dặn người ta thôi. Nhà có ai đâu ngoại? Tôi mới tò mò hỏi, đồng thời đi vào trong nhà xem thử. Đã thấy ông ngoại chống gậy lầm lũi đi ra trước sân tiếp tục ngồi uống trà. Hình như có ý né tránh. Nhìn quanh tôi chợt cảm giác mọi thứ nơi đây trở nên u ám rợn người. Nhất là căn phòng của ngoại. Dù cửa sổ mở toang toác, đón gió ngoài ruộng lùa vào cho mát mẻ, nhưng vẫn âm u một cách quỷ dị, khiến tôi có hơi sợ sợ. Không bao lâu sau mấy cậu cũng về tới nhà. Mấy cậu cháu tranh thủ trò chuyện rồi ăn uống nghỉ trưa. Dự định 4-5 giờ xào ít lòng heo nhậu lai dai vài ly. Nhà ngoại là vậy. Tầm 4 giờ chiều mấy cậu ngồi tụm lại tán dóc. Nói chứ nhậu không có bao nhiêu, để sức tối tiếp tục cắm câu hay châm lươn bắt cá, kịp sáng bán cho thương lái kiếm tiền. Sau buổi cơm trưa tôi có vào phòng ngoại leo lên giường đánh một giấc dài. Lúc đi vào, ngoại có nói với tôi mấy câu khó hiểu. Con nằm mà ngủ nghỉ, nếu thấy gì thì nói ngoại nha. Nghe ngoại dặn tôi có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để tâm gì mấy, chỉ ậm ừ một hai câu cho qua rồi thôi. Có điều lúc tôi bước chân vào căn phòng, đầu óc trở nên nặng nề, mệt mỏi. Phòng ngủ ngoại rất nhỏ, chiều ngang chắc chỉ 2 mét là cùng. Chiếc giường đã chiếm hết 1,4 m, chừa lại một ít để đi lại. Tôi thầm nghĩ chắc do mình vừa cắm đầu làm xuyên Tết xong, nên cơ thể hay bị mệt mỏi. Vội leo lên giường đánh một giấc nằm nghỉ đâu đó khoảng chừng 15 phút. Bên tai chợt có tiếng lầm rầm rì rì. Nghe giống như tiếng của hai người đang trò chuyện, xen lẫn tiếng gió thổi mát rượi vào trong phòng. Âm thanh rất nhỏ, đến mức không nghe rõ họ nói gì. Đâu đó tầm 2 phút mọi thứ trở nên yên tĩnh lại, chẳng còn tiếng nói chuyện ồn ào nữa, lúc này tôi mới yên tâm rơi vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, điều làm tôi kinh ngạc là đầu óc tự dưng kêu lên ong ong khó chịu, khiến cả người tôi uể oải mất sức. Chiều hôm đó cả nhà tụm lại làm một trận nhậu nhẹt ra trò. Có 3 ông cậu, ông ngoại và hai thằng em con cậu ruột. Tụi nó là con của cậu Tư với cậu Năm, mỗi đứa khoảng chừng 20-21. Hôm nay được dịp cả nhà tập trung nhậu nhẹt tới gần khuya mới chịu đi ngủ. Ai nấy đều đã say quá cần câu, chỉ có ông ngoại là còn tỉnh. Tôi thì hăng say ngồi đến khi tan cuộc mới chịu thôi, nốc vào bụng gần cả lít chứ ít gì. Thành ra mặt mày đỏ lơ đỏ lửng, quay mỏng mỏng như trong chóng. Tính kéo loa hát hò nhưng nghĩ lại thôi, ông ngoại tuổi già sức yếu nên để ông cùng hàng xóm xung quanh ngủ nghỉ. Xong trận tôi bước vội ra sau hè, chân bước thấp bước cao, mặt mày đỏ hừng hực như lửa. Nhìn con đường mà tự dưng thấy nó cứ gập ghềnh lên xuống hoa hết cả mắt, tôi phải đi theo nó. Chỗ nào chênh thì nghiêng người mà đi, cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy, có lúc chân phải vấp chân trái rồi ngã cái đùi đau điếng. Thực ra con đường đất vốn phẳng lì, chỉ là do men say làm tôi choáng váng. Lần mò mãi mới ra được khúc đất trống sau nhà ngoại, lật đật kéo cái khóa quần chút hết nỗi buồn. Lúc tôi đang tiểu bỗng có luồng gió lạ thổi phà vào sau gáy, khiến tôi lảo đảo như muốn té ngã. Khó khăn lắm mới đứng vững được, đôi mắt mệt mỏi híp lại một đường dài nhìn xung quanh một lượt. Chỉ thấy bóng đêm đặc quánh đang bao trùm mọi thứ. Tiếng dế kêu rét rét nghe inh ỏi cả tai, cùng ếch nhái thì nhau kêu râm ran. Tôi cảm thấy kỳ lạ, gió cái gì mà thổi có một đợt rồi im bặt, giống như có ai đó thổi hơi vào sau lưng vậy. Nhìn cánh đồng ruộng dài bất tận, đám lúa vốn xanh mướt bây giờ lại đen như mực đổ, khiến tôi có hơi ớn lạnh. Lập tức kéo khóa quần lên, vội vã đi vào bên trong. Nhưng khi vừa quay người, liền giật bắn mình hốt hoảng. Cách đó không xa có một bóng người đàn ông đen thui đang đứng ở cửa bếp, tay thả xuống cặp sát vào phần hông, đứng dựa vào cây cột gỗ xiên vẹo. Trên người gã mặc chiếc áo thun màu trắng cụt tay, quần tây đen, lưng hướng về phía tôi xoay mặt nhìn vào trong nhà. Người đó cứ đứng yên mãi một chỗ không động đậy, tôi có hơi nghi hoặc tự hỏi. Là ai vậy ta? Phải cậu Út không vậy? Trong nhà, ngoại trừ ông ngoại cũng chỉ có cậu Út, mợ với cả bé Thi đã ngủ từ sớm. Không phải ông ngoại thì người đó chắc chắn là cậu Út chứ không ai cả, chỉ là hình dáng có hơi khác với thường ngày. Tôi cất giọng nhẹ nhẹ say hỏi. Ủa cậu Út, sao không vào trong ngủ đi mà đứng ngoài này vậy? Bóng người đó vẫn đứng yên một chỗ, chẳng hề lên tiếng trả lời lại. Tôi sững sờ ngạc nhiên, cậu Út hôm nay sao lạ vậy? Mới lấy hết can đảm bước tới gần xem thử. Chỉ là vừa nhấc được hai bước, sống lưng bỗng dưng lại rần rần, da đầu trở nên tê dại, khiến toàn thân tôi đánh cái lạnh run. Bước chân dừng lại ngay tức khắc, mở to mắt nhìn về phía bóng người đó. Trong mắt tôi mang theo vẻ sợ sệt khó hiểu. Quái đản, ông là cậu Út của mình mà sao lại sợ được? Linh tính mách bảo tôi không nên lại gần, nhưng sự tò mò cứ liên tục hối thúc, bắt buộc tôi phải xem cho rõ người đó là ai. Ê, Tí, mày làm gì mà đứng ngoài đó vậy? Vào nhà đi, để trúng gió bây giờ. Lúc tôi băn khoăn không biết phải làm sao, chợt bên nhà cậu Năm vang lên cái giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi. Tôi giật mình kinh ngạc, chợt thấy bà ấy lụi hụi rửa mớ chén sau nhà, nhìn vào tôi với ánh mắt tò mò. Tôi vội trả lời. Dạ, con định vào mà thấy cậu Út đứng chờ chờ ở bếp, hỏi không chịu nói. Mở Năm kinh ngạc, liếc sang nhà ngoại hỏi. Ủa, có thấy ai đâu? Hay say quá nhìn nhầm? Tôi sững sờ ngạc nhiên, nghe mợ nói vậy tôi lật đật nhìn lại, mới kinh sợ nhận ra, không còn thấy bóng người đó đâu nữa. Tôi khó hiểu gãi gãi đầu. Sao kỳ vậy, nãy mới thấy mà. Sao chăng gì giờ này, mau vô ngủ đi, đứng ở đó coi chừng trúng gió bây giờ. Tôi mang theo sự tò mò đi vào nhà, chẳng lẽ do mình say quá nên nhìn nhầm. Mà có gì mai tính, chứ bây giờ mắt tôi càng lúc càng muốn nhắm chặt, chậm xíu nữa là lăn đùng ra ngủ tại chỗ. Lúc đi qua bếp tôi ngó nhìn xung quanh, xem thử có ai đứng ở góc bếp như vừa nãy nữa hay không. Nhưng chỉ là đống củi khô được sắp xếp gọn gàng dưới họng bếp. Đến khi tôi quay người đi, bỗng xuất hiện cái cảm giác ớn lạnh, làm da đầu trở nên tê dại. Tôi thoáng rùng mình, sợ hãi không dám quay người lại. Đẩy nhanh bước chân đi một mạch vào trong nhà, bất ngờ bị cảnh tượng phía sau làm cho hồn vía lên mây. Sau tấm màn của căn phòng ngủ ông ngoại, lờ mờ xuất hiện một bóng người. Người này đứng ở đó nhìn vào ông, tay chân buông thả rũ rượi. Nhất là cái khuôn mặt hiện lên cái màu xanh như tàu lá chuối. Khác với người vừa nãy, tôi thấy đó là một người đàn bà, mái tóc dài ngang lưng, rối bù như chiếc chổi trà vậy. Mặc dù cách tấm màn nhưng thấy được khuôn mặt xanh lè và đôi mắt đỏ lừ lừ của bà ta. Tôi lặng người, đứng cứng ngắc như trời trồng một chỗ, trái tim ngừng đập trong giây lát, sau đó nhảy lên thình thịch vì sợ hãi. Mồ hôi rịn ra từ trên trán, ướt sũng cả chiếc áo. Chợt, có làn gió từ ngoài ruộng thổi luồn qua ô cửa sổ, làm thổi tung tấm màn đang ngăn cách giữa tôi và bà ấy. Tấm màn vừa phất lên, lập tức lộ ra vóc dáng cùng khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Dáng người mập mạp, mặc bộ bà ba đã rách nát, chắp vá đủ thứ chỗ. Mái tóc đen nhánh xóa dài sau lưng, còn nơi bết bát lại thành cục. Cùng với khuôn mặt xanh lè hiện rõ trong màn đêm đặc quánh. Tôi bị cảnh tượng trước mặt dọa cho tái xanh mặt mày, hai chân mềm nhũn ngã khuỵ xuống đất, đôi mắt mở lớn nhìn chừng chừng bóng người đó đầy sợ hãi. Bà ta giống như phát hiện tôi, lập tức quay cái đầu nhìn về bên này. Khi bà ấy quay đầu, tôi nghe rõ mồn một cái thứ âm thanh ớn lạnh đến tận óc. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi không rời, khiến tôi như muốn rơi vào hầm băng, cả người cứng đơ không động đậy được, chỉ biết hét lớn trong cuống họng, âm thanh bị kẹt không thể phát ra ngoài, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Khóe miệng bà ta dương lên một nụ cười quỷ dị, vừa rộng vừa xé toạc cái lớp da ở hai bên má. Tôi thấy rõ được lớp da thịt đỏ hòn bên trong đang bị kéo giãn ra. Nó làm tôi sợ đến mức hồn vía lên mây. Tiếng cười quái dị cất lên, vang vọng vào trong tai. Ánh mắt cùng nụ cười kinh tởm đó khiến tôi không thể nào quên được. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay, tôi ngồi bệt xuống đất mà tim cứ đập thình thịch, mắt mở to hết cỡ như muốn nổ tung cả con ngươi. Tấm màn vải phất phơ trong gió tạo nên một khung cảnh cực kỳ ma mị. Đồng thời một giọng nói u ám truyền ra, lạnh đến cắt da cắt thịt. Theo ngoại mày không? Bà ta vừa nói vừa vẫy vẫy cánh tay. Tôi chỉ biết hét lên tiếng thất thanh, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Không, tôi không muốn. Thằng tí nó làm cái gì mà ngủ trước cửa phòng vậy? Chắc tối nhậu say quá mà. Trời vừa sáng, giọng ông ngoại vang lên ngay bên tai, cùng với đó là tiếng của mợ út. Tối nó nhậu say quá đó ba, mò tới đây là lịm luôn. Trời ơi, buồn ngủ thì cũng ráng mò vô phòng mà ngủ chứ. Ngủ ngoài này á, gió máy bệnh chết. Ông ngoại nói xong, lấy cây gậy đang chống, chọt chọt vào bả vai tôi vài cái, cất tiếng gọi. Dậy, dậy đi cái thằng này, ăn uống cho cố rồi nằm lăn ra sàn vậy đó, dậy còn ăn sáng. Nghe tiếng gọi tôi lờ mờ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cứ đinh đinh, đang đang làm tôi khó chịu cực kỳ. Trước mắt tôi là ông ngoại, mợ út và cậu út đang dòm tôi bằng ánh mắt quái lạ. Tôi bị họ dọa cho sợ chết khiếp, lật đật ngồi dậy nhìn quanh căn nhà, lúc này mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào rồi. Ông ngoại thấy tôi hoảng hốt cũng giật mình kinh ngạc, lên tiếng mắng. Mày làm gì mà như người mất hồn vậy? Bộ ai ăn thịt mày hay sao? Dạ không có gì đâu ngoại, mà sao sáng nhanh vậy? Mẹ cha cái thằng, say quá cần câu rồi ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa. Nghe ông ngoại cằn nhằn, tôi mới sực nhớ ra chuyện đêm qua mình thấy. Nửa muốn kể cho họ nghe, nửa lại không. Chỉ sợ mọi người sẽ không tin những gì tôi nói, chỉ đành nuốt ngược vào trong không dám kể ra. Thôi, dậy đánh răng súc miệng rồi ăn sáng, ra làm ly trà cho ấm người. Tôi lò mò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó xách xe đi vòng vòng quanh xóm, tìm mấy chiến hữu cũ trò chuyện. Chơi đến tận trưa mới mò về ăn cơm. Trong 3 hôm đó, đến đêm tôi không còn thấy bóng người đàn bà đó đâu nữa. Cũng không còn cảm giác người ngợm ê ẩm, tinh thần khỏe khoắn hơn nhiều. Cái đêm hôm thứ 3, ông ngoại bỗng ngồi lại nói với tôi. Mày á, tao biết mấy hôm trước mày thấy cái gì. Sau này có thấy thì lơ đi, đừng dại mà nhìn người ta, kẻo người ta ám cho đó. Tôi nghe ông nói mới giật mình thất kinh, giọng lo sợ hỏi. Người đàn bà đó là ai vậy ạ? Là ai thì kệ mẹ nó đi, mày biết vậy là được. Tôi nhận ra ông ngoại chắc chắn biết người đàn bà đó, chỉ là thật sự không thể hiểu nổi tại sao ông lại muốn giấu chuyện này. Ông còn nhỏ giọng căn dặn thêm. Mà không được nói chuyện này cho mấy cậu mợ mày nghe chưa? Tụi nó biết là càng lo thêm. Tôi gật gù đáp. Dạ. Đêm hôm nay khác với mọi ngày, chẳng hiểu sao lại trở nên lạnh lẽo. Nằm trên giường ngoài mà gió cứ luồn vào khe cửa, khiến tôi lạnh buốt cả hai bàn chân. Trời mới lúc một khuya dần, tiếng ếch nhái ngoài đồng đã im hơi lặng tiếng. Chỉ còn mỗi tiếng dế phát ra từng tiếng rít rít đều đặn. Ông ngoại cứ nằm trằn trọc mãi, cựa mình qua lại khiến tôi cũng khó ngủ theo. Phải đến hơn 1-2 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm giác chiếc ga giường nhẹ bẫng và tiếng bước chân dẫm lên nền xi măng phát ra tiếng lộp bộp khe khẽ. Một lát sau, bên tai lờ mờ nghe tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ ở sau hè. Tôi không nghe rõ đó là ai đang nói, chỉ biết trong đó có giọng của ông ngoại. 4 giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng ho khan sặc sụa cùng tiếng lục lọi đồ đạc vang lên lạch cạch. Giờ này ông ngoại thường hay thức dậy sớm, lò mò nấu nước sôi để pha trà, nghe nhạc, ngắm đường cái xe cộ. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, nhiệt độ cũng rất lạnh, tôi lười nhác núp mình trong chiếc chăn ấm, định bụng ngủ thêm một giấc nữa. Dù gì cũng đang ở trong thời gian nghỉ nên họ không lo đi làm sớm hay đi trễ. Loảng xoảng, vừa thiêu thiêu được một lúc, tôi bỗng nghe tiếng đồ đạc rơi tứ tung cùng tiếng bịch nặng nề vang lên. Âm thanh rõ to làm tôi giật mình thức giấc ngay lập tức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, sau bếp đã nghe giọng của mợ Sáu vang lên hốt hoảng. Ba ơi, ba sao vậy? Anh Út ơi, anh Út, mau dậy xem ba bị sao nè. Anh Út ơi. Tôi hoảng hốt, lật đật tung cả mùng mền bước vội xuống giường. Không thèm xỏ đôi dép liền lao ra khỏi cửa. Vừa ra, đã thấy cậu Út chạy sổng sộc xuống nhà dưới với bộ dạng gấp gáp. Dưới bếp cậu mở đang dìu ông ngoại dựa vào đống gỗ bên cạnh, không ngừng xoa bóp chân tay. Cậu nằm nghe tiếng la hét, cũng nhanh chóng chạy sang, thấy ông ngoại mồm miệng méo sạch, tay chân co rút, kèm theo hơi thở gấp. Mới tá hỏa kêu lên. Ba, hình như bị tai biến rồi. Con Quỳnh, mau ra sau hè hái cho tao 7 đọt ớt xiêm, rồi đem vô giã nhuyễn thành nước. Mau lên. Mợ Út lật đật đứng dậy chạy thẳng ra sau hè, cầm đèn pin rọi vào cây ớt xiêm và ngắt 7 cái đọt non. Sau đó giã nhuyễn chúng bắt thành chén nước đưa cho cậu Năm. Cậu Năm lập tức đem nó cho ông ngoại uống. Tôi đứng một bên quan sát, cảm thấy nghi hoặc. Không thôi, bị tai biến tại sao lại phải giã mớ đọt ớt xiêm làm gì? Trước mắt ông ngoại đang bị vậy, tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ đứng ở một bên phụ cậu mở chăm sóc. Một lúc sau, ông ngoại thật sự đỡ hơn trước, có thể nói năng lại bình thường, nhưng cái miệng đã bị méo sang một bên, không nói năng gì được nhiều, chỉ hay rên ư ư. Cậu Tư cũng kịp thời chạy xuống, nhìn ông ngoại ngồi trên võng mà than thở. Chắc trời lạnh ba bị phát bệnh, ba uống chút nước yến cho nó đỡ. Chút nữa, con Quỳnh hay con Trinh nấu cháo cho ba ăn. Ông ngoại nghe cũng gật đầu đáp, nửa nói được nửa không. Cậu Năm thở dài nói. Chắc bà bị nhiễm lạnh thành ra nó làm teo cơ gây đột quỵ. Giờ nói năng vấp không ra tiếng, chờ chút là ổn à. Mà may cho ba là con Quỳnh phát hiện kịp, không thì cũng toi. Ông ngoại nhìn mọi người một lượt như muốn nói gì đó, nhưng không nói rõ ràng, chỉ ứ vài tiếng nhỏ xíu. Trong ngày hôm đó, ba mẹ tôi nghe tin lập tức chạy lên xem. Tầm 2 tiếng sau, tất cả mọi người thấy ông nói chuyện và đi đứng được, cứ nghĩ ông ngoại đã đỡ hơn rồi, cho nên không chở đi bệnh viện. Nhưng đến chiều, tôi và mấy người cậu mới phát hiện mình đã sai, hoàn toàn sai lầm. Tầm 4 giờ chiều, ngoại bỗng nhiên hay đi nặng, còn nôn thốc nôn tháo ra những cục máu đen gớm ghiếc. Cả nhà một phen tá hỏa, vội vã mang ông ngoại đi bệnh viện cấp cứu. Liền nhận được tin sét đánh từ bệnh viện xã, ông ngoại bị té gây xuất huyết não, ngoài ra còn bị nhiễm trùng phổi, tiểu đường. Chụp X quang phát hiện một bên não đã bị ăn mất, trắng xóa không thấy gì. Bên còn lại xuất hiện nhiều chấm đen đen. Họ nói đó là máu tụ bên trong. Ba mẹ tôi cùng mấy người cậu tức tốc đưa ông lên xe cấp cứu chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh Nha Trang. Phải nằm cả tuần lễ, tôi thì chăm được lúc nào thì chăm. Cũng phải quay về với công việc hiện tại. Dù gì đã có mấy cậu mợ thay nhau chăm sóc. Được một tuần thì sức khỏe ông không mấy tiến triển, mà càng thêm trở nặng. Bệnh viện người ta không còn cách nào khác, chỉ có thể trả về. Mẹ nói với tôi qua điện thoại bằng chất giọng bơ phờ mệt mỏi. Mày á, tranh thủ về thăm ông ngoại đi. Xin người ta cho nghỉ ít hôm, khi nào xong xuôi rồi làm lại. Bác sĩ nói ông ngoại mày á không biết gì rồi, mắt chỉ mở he hé. Về bơm oxy kéo dài thời gian thôi. Đợi con cháu đến đông đủ cho ông nhìn một lát rồi rút ống cho ông đi. Nhận được tin tức này, tay chân tôi như muốn rụng rời, thất thần đáp. Dạ, để con xin quản lý. Tối hôm đó tôi xách xe về ngay trong đêm. Về đến nhà chỉ gom vài bộ đồ, sau đó chạy thẳng lên Ninh Thượng. Trong lòng chất chứa bao cảm xúc ngổn ngang. Vẫn không dám tin ông ngoại sắp phải rời bỏ đứa cháu này mà đi. Lúc tôi tới, anh em con cháu túm tụm lại đông đen ở trước sân. Tôi là cháu lớn nhất trong họ ngoại, từng đứa thi nhau chào hỏi. Trong nhà có một cái giường tre đặt cạnh bàn thờ, bên trên nằm một người đàn ông, da rẻ teo tóp dính sát vào xương, lộ ra cả xương hàm. Tay chân xuất hiện nhiều vết bầm tím, hốc mắt sâu hoắm, mí mắt mở hé ra chút xíu, chậm chạp đảo quanh nhìn đám con cháu một lượt. Bên cạnh là má tôi, bà liên tục bóp cái bình oxy trong tay để giữ ông sống thêm chút nữa. Ngoại thấy tôi tới, bỗng nhiên mở to mắt, cánh tay nhúc nhích như muốn nâng lên. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi xuống trò chuyện, phụ má bóp bình oxy để giúp ngoại cầm cự lâu hơn. Một ngày, rồi lại một ngày trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi bên cạnh ông ngoại, mỏi tay thì chuyển sang mấy đứa em phụ giúp. Hôm nay đã là đêm thứ ba ông ngoại gắng gượng rồi, con cháu gần như đã về đông đủ. Kèn trống, rạp quan tài đều được sắp xếp sẵn. Chỉ đợi ngày mai chọn giờ lành là rút ống thở để ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng. Toàn bộ anh em con cháu căng mắt dõi về phía ông nằm, bởi họ biết ngày mai sẽ không còn thấy ông ấy nhìn bọn họ lần nào nữa. Từng tiếng khóc nấc của má tôi vang lên, khiến mấy cậu cháu thì nhau khóc nghẹn. Tôi dương mắt nhìn về phía ngoài, tâm tình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Đồng hồ đã điểm 12 giờ 20 phút khuya. Ngoài sân bàn ghế đã đầy ắp chỗ ngồi, ngay cả trong nhà cũng chật kín. Đầu đó nửa tiếng trôi qua, trong nhà giờ này trở nên im ắng. Mọi người đã mệt rã rời, chỉ có vài người còn thức để kéo dài sự sống của ngoại cho tới ngày mai. Tôi vì mệt quá nên vào phòng ngoại đánh một giấc dài. Đêm hôm khuya khoắt, vẫn là khung cảnh đen kịt trong căn phòng u ám ma mị ấy. Cánh cửa sổ đã mở toang ra, đón gió lùa vào lúc sáng chưa kịp đóng lại. Tôi cũng chẳng thèm động tới nó, cứ để mặc cho tới sáng, lạnh thì cùng lắm đắp thêm chăn là được. Trời càng khuya, không khí càng thêm rét lạnh. Bên tai chỉ nghe tiếng nói chuyện của vài ba người trong nhà. Tôi nằm trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ say. Từng cuộc nói chuyện nhỏ dần trong tiềm thức, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này tôi bỗng cảm giác có luồng hơi lạnh thổi phà vào. Không phải hơi lạnh tự nhiên, mà là lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến tôi như muốn đông cứng, không khác gì đang nằm trên một tảng băng khổng lồ. Sàn sạt, sàn sạt. Bên ngoài cửa sổ có tiếng bước chân đi qua đi lại. Cứ như vậy 3-4 lần, tôi hoang mang không hiểu rốt cuộc là ai ở ngoài đó mà đi qua đi lại chỗ phòng tôi ngủ. Cứ nghĩ chắc cậu mợ gì đó, tôi cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục nhắm chặt mắt ngủ tiếp. Yên lặng đâu đó vài phút, tôi lại nghe tiếng động đó lần nữa phát ra. Lần này tiếng sàn sạt càng to hơn, rõ ràng có người cố ý trả mạnh chân xuống nền đất nhằm muốn tôi thức giấc. Tôi nhăn mặt, mấy hôm nay thức khuya chăm ngoại, vừa nằm chợp mắt chút xíu đã bị người khác phá, khiến tôi có hơi tức điên lên. Nhanh chóng bật người ngồi dậy, cầm điện thoại rồi đèn pin nhìn xung quanh bên ngoài. Kỳ lạ là chẳng thấy có ai, toàn là một màu đen u ám và đám ruộng lúa mênh mông kéo dài ra tít đằng xa. Tôi thầm nghi hoặc, rõ ràng không có ai, tại sao lại nghe được tiếng bước chân? Quái lạ nhỉ? Tôi tức giận quay trở vào giường, vừa đặt lưng xuống nhắm mắt có chút xíu, lại nghe tiếng sàn sạt phát ra. Tôi tức mình chửi đồng. Mụ nội nó, là ai đang phá giấc ngủ vậy? Nhưng tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng giọng nói của mình không có phát ra ngoài. Rõ ràng nói ở trong cuống họng. Tôi giật mình mở to mắt, nhìn chừng chừng trên trần nhà suy nghĩ. Tôi cố lấy sức tằng hắng thật to, bất giác nhận ra rằng nó không hề ra hơi. Miệng giống như bị ai đó khâu lại vậy. Tôi ú ớ không nói nên lời, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Bên ngoài cửa sổ, bất giác có tiếng cười khúc khích vang lên quỷ dị, âm thanh mỗi lúc một rõ ràng, làm trái tim tôi nhảy loạn. Đó là giọng của một người đàn bà, cái giọng cười rét lạnh mà tôi không bao giờ quên được. Chính nó đã làm tôi sợ chết khiếp. Tôi sợ hãi mở trừng trừng đôi mắt, liếc xuống nhìn về ô cửa sổ ở dưới chân, liền bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Đằng xa có một bóng đen đang nhấp nhô đi tới, chân không hề chạm đất, mái tóc dài bồng bềnh xóa ở sau lưng, lộ ra khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, cùng đôi mắt to trà bá lửa hằn lên từng đường gân máu đỏ lòm. Cả người tôi run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi thở từng ngụm mệt nhọc, da mặt như bị ai đó kéo căng ra hai bên, cảm giác rát rạt và đau nhức. Tôi hoảng sợ la lên từng tiếng thất thanh, nhưng cổ họng chỉ phát ra từng tiếng ú ớ vô nghĩa. Cái người đàn bà đó chẳng mấy chốc đã đứng ngay cửa sổ. Đôi mắt bà ta mang theo vẻ căm căm rét lạnh, nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Ánh mắt sắc lẹm cắt sâu trong linh hồn, khiến tôi sợ toát cả mồ hôi hột. Tôi cố nhổm người ngồi dậy, muốn chạy khỏi giường để kêu cứu. Bất giác nhận ra toàn thân như bị ai đó đóng đinh, dính chặt vào giường. Tôi hoảng sợ la lên từng tiếng ú ớ, như muốn khàn cả cuống họng. Tôi cố nhổm người ngồi dậy, muốn chạy khỏi giường để kêu cứu. Bất giác nhận ra toàn thân như bị ai đó đóng đinh, dính chặt vào giường. Tôi hoảng sợ la lên từng tiếng ú ớ, như muốn khàn cả cuống họng. Bà ta đứng sát bên ô cửa, chậm rãi thò cái đầu với khuôn mặt vô hồn vào bên trong. Đôi mắt đỏ lừ lừ cau lại sắc lạnh, kèm theo nụ cười không cảm xúc ngoác đến tận mang tai. Không. Tôi không biết bà ấy là ai, cũng không biết tại sao lại nhắm vào mình. Chỉ biết rằng bà ấy trông quá đáng sợ, kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng, khác xa với những bộ phim mà mình hay xem. Cảm nhận thực tế làm tôi muốn chết quách đi cho xong, hoặc có ai đó đánh tôi ngất xỉu càng tốt, để không phải nhìn bà ấy với nụ cười kinh tởm, tràn đầy giễu cợt, lại không mang một chút cảm xúc của một con người. Bà ta vừa cười vừa nghiến răng ken két, nghe ê hết cả răng, nói: "Đợi ngoại mày đi xong, ta sẽ bắt mẹ mày, rồi đám cậu mày nữa, xong ta sẽ bắt mày đi theo." Tôi sợ đến mức tim đập chân run, càng thêm sợ hãi tột độ. Bà ta nói sẽ bắt từng người một trong nhà đi sao? Tôi chợt nghĩ đến ba mẹ cùng cậu lần lượt ra đi, trong lòng bỗng dưng sôi lên sùng sục. Giận dữ quát trong cổ họng: "Mày là cái thứ ma quỷ, tao mong mày không được siêu sinh." Bà ta vẫn in nét mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt treo nụ cười quỷ dị ấy. Cái đầu chậm rãi thụt lùi lại, sau đó lướt ra thật xa. Tôi có hơi nghi hoặc, không hiểu là bà già đó tại sao lại rời đi. Nhưng bà đi thì càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ đó thêm lần nào nữa. Vốn nghĩ bản thân mình sẽ thoát khỏi bóng bà già gớm ghiếc, chợt nhận ra như có ai đó đang đứng ở bên cạnh. Mùi hôi thối nồng nặc bay sộc vào trong mũi làm tôi xém chết ngạt. Tôi hoảng hồn nhìn lại, lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch. Từ lúc nào bên cạnh giường xuất hiện một bóng người cao lớn, tướng tá Đô Con. Trên mặt hắn ta hằn lên những vết chém nham nhở, có con mắt bị chém đến nát bấy, sâu vào tận hộp sọ. Sắc mặt người đàn ông vô cùng dữ tợn, mặt mũi bặm trợn nhanh chóng, dùng hai tay bóp lấy cái cổ tôi, không ngừng lắc mạnh rồi ra sức siết chặt. Tôi sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, đồng thời cảm thấy nghẹt thở, há to miệng mà ngáp. Gã đàn ông giận dữ hét lớn, âm thanh khàn đặc cùng giọng nói ngắt quãng, còn nghiến hai hàm răng phát ra từng tiếng kêu ken két nghe rợn hết cả da gà. "Mày nguyền rủa đi, cho mày nguyền rủa nữa đi, tao bóp cổ cho chết, bóp cho mày chết." Hai mắt tôi trừng trừng mở lớn, toàn thân lúc này không cách nào phản kháng được, chỉ biết trợn mắt nhìn gã ta dùng sức bóp lấy cái cổ chặt khử, vừa đau lại vừa cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Trong đầu tôi lúc này chỉ kịp vang lên từng tiếng kêu cứu vô nghĩa. Chẳng lẽ giờ mình phải chết thật sao? Mình không muốn chết. Bà ơi, mẹ ơi, cậu ơi, cứu con với, cứu con với. Bàn tay gã ta bóp cổ tôi như đang bóp một con nhái, hai mắt bỗng trở nên nặng trĩu, gần như muốn sập xuống lúc nào không hay. Ngay lúc tôi sắp tuyệt vọng, trong đầu bỗng vang lên tiếng gọi của ai đó. "Niệm Phật, mày mau niệm Phật đi, không là mày sẽ chết đó. Niệm đi, cố gắng niệm nhiều vào." Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn gã đàn ông đầy vết sẹo nham nhở mà tức giận tột cùng, tập trung nghĩ đến những câu kinh kệ mà tôi hay nghe nhất. Nhưng mỗi một câu nó lại khó phát ra làm sao, như thể gã đang ngăn cản tôi đọc thần chú vậy. Vì sống sót, ý chí tôi càng thêm mãnh liệt. Mãi một lúc giằng co tôi mới đọc nhầm những câu kinh hoàn chỉnh, tuy rằng không mạch lạc nhưng vẫn nhớ ra toàn bộ. Tôi bắt đầu đọc nhanh hơn, lúc này hai tay bóp trên cổ mình đang có dấu hiệu dần dần buông lỏng. Gã đàn ông nhìn tôi và dương lên nụ cười quái dị, sau đó rụt tay về. Tôi càng đọc, bóng người đó càng lùi ra khỏi cửa, cả mụ đàn bà gớm ghiếc ấy. Bọn họ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, trả mọi thứ trở về như cũ. Tôi mừng rỡ vì mình đã thoát khỏi kiếp nạn, lập tức bật người ngồi dậy. Nhưng hóa ra bản thân tôi vẫn còn đang ngủ say, vừa bật dậy một phát đã úp thẳng mặt cắm xuống giường. Toàn thân tôi lúc này rã rời không cách nào cử động, phải đợi một lúc lâu máu mới chỉ lưu thông toàn bộ, giúp cơ thể hoạt động lại bình thường. Tôi ráo rác nhìn xung quanh phòng, cảm giác vẫn còn u ám, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi đó, nghĩ lại những chuyện vừa nãy mà cảm thấy sợ hãi thay. Trong đầu đang phân vân có nên nói chuyện này cho mọi người nghe hay không. Bây giờ ai nấy đều buồn bã khi ông ngoại sắp phải đi. Tôi nghĩ chắc có lẽ đợi mọi thứ ổn thỏa sẽ nói sau. Trời dần sáng, họ hàng đã đến đông nghẹt. Mới có 3 giờ sáng mà trời mưa tầm tã, từng giọt mưa nặng nề đổ lộp độp trên mái ngói, chảy ướt hết cả sân. 10 giờ trưa cũng là lúc nhà tôi rút ống thở, để ông không còn phải khổ sở khi bị bệnh tật hành hạ nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, không thiếu bất cứ thứ gì. Lúc ông thầy tới có quét một vòng quanh nhà, rồi trầm ngâm bước vô trong. Thấy sắc mặt thầy có hơi nghiêm trọng, tôi và mọi người đều tò mò không hiểu. Người mấy cậu mời đến biết rất rõ về phong thủy, trấn trạch, giải bùa và cả chủ trì tang lễ nữa. Chỉ nghe mọi người gọi ông ấy là thầy Tám. Ông làm nghề này cũng được chục năm rồi. Thầy nhanh chóng gọi mọi người vào trong nhà, bắt đầu tiến hành làm lễ khâm liệm. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông ngoại cũng được chôn cất tử tế ở nghĩa địa Đồi Đỏ. Đến ngày thứ tư, thầy Tám đột ngột đến nhà gặp mặt mấy cậu và ba mẹ, trong đó có cả tôi. Ông ngồi trước sân, hấp một ngụm trà nóng, rồi chỉ tay xuống nền nhà nói: "Cái nhà này bị ma quỷ nó theo phá nè. Tôi thấy ông Ngọc bị tụi nó bắt đi chưa, không phải đột quỵ mà chết đâu. Và nhà này trước giờ chắc có người làm thầy bùa phải không?" Mẹ tôi cùng ba người cậu gật đầu lia lịa. Thầy Tám nói không sai. Bà ngoại trước kia từng làm thầy bà, sau này lấy chồng sinh con mới quy về ở ẩn. Mẹ tôi gật đầu đáp: "Dạ phải thầy ạ. Hôm đó mẹ con làm thầy nhưng lâu rồi không làm nữa. Đợt ba con lên rừng 7-8 ngày về, bị ma nó theo về miết. Mẹ mới đánh đuổi giúp. Giờ bà ấy cũng mất rồi, ông cũng không lên núi nữa. Cứ tưởng không bị ma quỷ bám theo, ai mà dè." Thầy Tám nghe vậy liền cười trừ nói: "Cái thứ đeo bám ở nhà không phải do ba con dẫn về đâu, mà là đám quỷ do mẹ con bắt được từ hồi làm thầy đó. Bây giờ bà ấy mất, hai con quỷ đó cũng thoát ra làm hại cái nhà này này. Ông Ngọc chết chắc chắn sẽ đến phiên tụi con, nên thầy mới tới đây gặp nói chuyện." Mọi người nghe vậy đồng loạt kinh hãi thất sắc. Cậu Năm sợ sệt hỏi: Thật vậy sao thầy? Vậy có cách gì giúp tụi con không?" Cậu Tư cũng lo lắng hỏi theo: "Mong thầy coi thử có giúp nhà con được không ạ?" Thầy Tám im lặng một lúc bèn lên tiếng: "Thầy đến đây thì tất nhiên có cách trị chứ. Quan trọng là phải tìm ra được hai cái hũ chum sành mà hồi mẹ của các con chôn cất. Bởi vì trong đó có hài cốt của hai con quỷ đang ám cái nhà này này. Thầy tìm được là dùng bùa phong ấn nó lại rồi mang lên chùa cho tụi nó nghe kinh kệ." Cậu Năm sốt ruột hỏi: "Dạ vậy thầy chừng nào làm á?" "Tầm tối nay. Mà nhớ tất cả con cháu trong gia phả, từ con cái cháu chắt tính hết luôn. Phải ở trong phòng thờ từ đường, không được phép ra khỏi nhà khi thầy chưa cho phép, nghe chưa?" Thầy Tám lại nói tiếp: "Vì lo lắng khi làm phép bắt hồn, tụi nó thừa cơ tìm con cháu ông Ngọc mà thế mạng trước khi bị bắt đi đó. Mà một khi có người thế mạng, ma quỷ sẽ không còn bị giam cầm bởi hài cốt của tụi nó nữa. Tiếp tục lộng hành phá cái nhà này tiếp. Khi đó đừng có mà than vãn thầy giúp đỡ." Tôi và mọi người trong gia đình đồng thời gật đầu ghi nhớ, sẽ giữ đám trẻ không đi lang thang ngoài đường vào lúc tối. Trò chuyện xong, thầy Tám vội quay trở về chùa. Trước khi đi có dặn dò ba má và các cậu ra chợ mua một ít đồ đạc. Tôi không rõ bọn họ mua thứ gì, chỉ biết toàn bộ có thể giúp ông Tám bắt tà ma. Tối hôm đó, trong nhà trở nên nặng nề và u ám. Trái tim mọi người lúc này treo tít lên cao, tràn ngập căng thẳng tột độ. Riêng tôi chẳng hiểu sao lại có hơi sợ sệt bất an, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra với mình vậy. Tôi vội trấn an bản thân, chỉ cần qua đêm nay mọi thứ sẽ ổn cả. Chưa bao giờ tôi dồn hết niềm tin vào một người xa lạ, lại là một người xưa có năng lực trừ ma. Đổi lại thường ngày, khi chưa gặp hai bóng đen đó, tôi sẽ không cho rằng thế giới này có ma cỏ. Cho đến khi gặp được, mọi suy nghĩ ấu trĩ của tôi hoàn toàn bị lật đổ, đồng thời tin vào thế giới tâm linh khiến tôi mở ra nhận thức hoàn toàn mới. 8 giờ tối, tôi và mọi người ngồi trong nhà chờ đợi thầy Tám xuất hiện. Trên bàn thờ tổ huyền và tấm di ảnh ông ngoại nhang khói nghi ngút. Từng người ngồi giữa phòng thờ, phụ nữ ở một bên trò chuyện phiếm, trẻ nhỏ ngồi chơi đánh bài, ô quan. Người lớn thì tụm lại uống trà, mỗi người một góc không liên lụy đến ai. Ngoài trời thì mưa tầm tã, lâu lâu có tiếng sét đánh phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm những đứa trẻ nhao nhao khóc ré lên, đám ếch nhái theo đó kêu ộp ộp inh ỏi cả làng. Tôi dõi mắt nhìn ra khoảng không tối mịt, ngoài đó mưa như chút nước tạo nên khung cảnh mờ nhạt, gió cứ đều đặn thổi qua phát ra tiếng rì rào to nhỏ. Càng về lâu tôi càng cảm thấy bồn chồn bất an, hai tay bắt đầu nghe từng tiếng ong ong inh ỏi, mặt mày có hơi xuống sắc. Tôi vội vớ lấy chén trà bên cạnh hớp một ngụm cho đỡ sợ. Nhưng uống vào cảm giác tim lại đập rộn lên, không có cách nào kiềm chế được. Mãi một lúc sau thầy Tám cũng chịu tới, mọi người trong nhà coi như chút được một hơi. Thầy vừa vào đã hỏi ba má tôi có bỏ sót con cháu nào không, để biết ngõ thầy chuẩn bị đồ làm lễ. Cậu mở đếm qua đếm lại vài ba lần, thấy không có thiếu ai mới gật đầu đáp. Dạ, không có thiếu ai hết thầy. Thầy Tám gật đầu dặn dò thêm. Bây giờ tôi xuống nhà dưới bày đồ ra làm lễ. Mấy cô cậu trên này không được cho đứa nhỏ nào xuống đây hoặc ra ngoài nghe chưa? Không là toi đấy. Thấy cậu mở cùng ba mẹ gật đầu lia lịa, thầy Tám mới yên tâm xách đồ nghề đi thẳng xuống nhà dưới. Tôi không biết ông ấy định làm gì, nhưng hy vọng thầy sẽ thành công, giúp gia đình tôi tai qua nạn khỏi. Cả ba mẹ và cậu mợ đã chuẩn bị tiền nong sẵn hết cả rồi. Đợi xong xuôi sẽ gửi thầy ấy coi như lời cảm ơn. Cả căn nhà vốn đã đóng kín cửa sau khi thầy Tám tới. Bên trái bàn thờ của ngoại có cái cửa sổ to đùng, tấn lại tấm tôn nhằm che gió che mưa. Tôi nhìn thấy nó mà cảm giác không an tâm, muốn vòng ra sau tấn thêm vài khúc cây nữa cho chắc. Nhưng nghĩ lại thôi, nếu ra ngoài lỡ có chuyện gì thì khổ cả nhà. Hơn một tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn im bặt như cũ. Tiếng mưa vẫn còn rơi rạt rích ở ngoài thềm, sớm chớp cũng dịu đi phần nào. Đám nhỏ chơi mệt quá nằm lăn ra sàn ngủ từ hồi nào chẳng hay, chỉ còn mỗi tôi và người lớn còn thức. Ngồi một lúc bỗng cảm giác hai tai nghe một tiếng ong vang rồi, như có ai đó dùng búa nện vào vậy, khiến màng nhĩ tôi đau nhức kinh khủng. Đồng thời tôi nghe tiếng của ai đó cất lên ma mị. Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Tôi giật bắn mình kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn mọi người trong nhà, phát hiện chẳng có ai ngủ mớ hay càm ràm cả. Chẳng lẽ tôi nghe lầm sao? Ngay lúc tôi nghĩ mình sợ nên nảy sinh hoang tưởng, lại bất ngờ nghe tiếng hét đầy giận dữ, khiến tôi giật bắn mình kinh hoàng, mặt mày xám ngoét như tro. Tụi mày dám gọi tới, tụi mày được lắm. Bầu trời bắt đầu nổi gió mạnh, cây cối đập rầm rầm vào tấm tôn. Tôi sợ đến điếng hồn, chỉ biết ngồi co ro vào góc thờ mà cầu trời khấn Phật. Mấy cậu thấy tôi đột nhiên phản ứng kỳ lạ, nét mặt có hơi xanh xao tái nhợt, mới lo lắng hỏi. Tí, mày bị sao vậy? Mẹ tôi cũng vội đi tới, bà nhìn tôi run rẩy như cầy sấy mà lo lắng không ngớt. Khi bà chạm tay vào người, ngay lập tức rụt tay về, kinh sợ kêu lên. Sao người mày lạnh ngắt vậy tí? Bị sao hả? Nói cho mẹ nghe đi. Bên tai tôi bây giờ chỉ nghe mỗi tiếng gào thét của bà già quỷ bên ngoài cửa. Tiếng hét to đến mức lấn át cả tiếng mưa, khiến tim tôi nhảy mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy. Ngay lúc này tấm tôn chắn ngang ô cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi bay. Mưa lớn tạt vào trong phòng khiến mấy đồ tang ướt hết một mớ. Cậu mở tá hỏa mặt mày trắng toát như tờ giấy. Bọn họ cảm giác có thứ gì đó vừa hất tung tấm tôn. Không người nào ngoài đó để làm như vậy cả. Từng người sợ hãi nhìn ra ngoài xa, toàn thân run lên cầm cập. Tôi nép mình vào trong hốc tủ không dám ló đầu ra ngoài. Dù hai tai đã bị bịt kín, nhưng vẫn nghe âm thanh điên cuồng đó. Mà lo lắng tôi có chuyện gì, lớn tiếng gọi thầy Tám. Thầy ơi, con bị làm sao rồi thầy? Người nó lạnh ngắt à? Giọng thầy từ nhà dưới vang lên nặng nề. Nó bị đám ma quỷ hành thôi, ráng đi. Ráng chút nữa đi thầy bắt xong là không có chuyện gì hết. Bà má tôi sốt ruột cứ ngồi ở bên cạnh trấn an. Nhưng tôi biết không ai có thể trấn an tôi được, bởi vì thứ kia đã đứng sát bên ô cửa sổ. Bọn họ dán đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Tôi như hóa điên hóa dại, la ó khắp căn nhà. Cút! Tụi mày cút hết cho tao! Tôi tức giận gào thét, nhặt mớ đá của bọn trẻ chơi ô ăn quan bên cạnh, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đám nhỏ nghe tiếng hét của tôi đồng loạt thức giấc. Bọn chúng khóc lóc inh ỏi cả căn phòng. Tiếng khóc cứ thì nhau vang lên, cả càng làm hai tay tôi như muốn nổ tung. Tôi tức giận gào thét, nhặt mớ đá của bọn trẻ chơi ô quan bên cạnh ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đám nhỏ nghe tiếng hét của tôi đồng loạt thức giấc. Bọn chúng khóc lóc inh ỏi cả căn phòng. Tiếng khóc cứ thi nhau vang lên, càng làm hai tay tôi như muốn nổ tung. Giận dữ chỉ tay vào đám em út mà quát tháo. Khuôn mặt đỏ hầm hầm khiến bọn nó càng khóc càng lớn hơn. Tụi mày nín nín mau, không tao đập chết hết bây giờ. Bà tôi bị tôi làm cho sợ xanh mặt vội vã nói với đám cậu. Tụi mày tới giữ nó coi, nó bị gì rồi. Cậu Tư, cậu Năm cùng cậu Út vội vã nhào tới. Người thì giữ tay, người giữ chân. Nếu tôi lại như một con bò đang sôi máu. Bốn người đàn ông vậy mà phải mệt bở hơi tai khi cố níu tôi lại. Má ở bên cạnh không ngừng trấn an, còn khóc lóc năn nỉ. Tôi nhận thức được toàn bộ, cũng biết mình làm sai, nhưng sự giận dữ lại khiến tôi không kiểm soát được chính mình. Vừa vùng vẫy, tôi vừa tự hỏi. Tôi làm gì thế này? Sao tôi lại như một kẻ điên trong khi tôi còn minh mẫn? Tôi dần hiểu ra mọi thứ. Chính đám quỷ bên ngoài điều khiển, tụi nó ép buộc tôi phải lao ra khỏi nhà để bắt đi. Lúc tôi sắp đánh mất mình, trong đầu lại vang lên câu nói của ai đó từ sâu trong linh hồn. Niệm chú đi, hãy niệm chú nữa đi, tụi nó sẽ không làm hại mày được đâu. Giọng nói đó cứ vang vẳng trong tai, làm tôi hiểu ra việc bản thân mình cần phải làm gì. Lập tức cắn chặt môi, không cho nó quát tháo dọa sợ mọi người. Cắn đến mức hai bờ môi rướm ra máu tươi. Bà má cùng mấy ông cậu thấy tôi như vậy, họ sợ hãi gần chết. Mọi người muốn cạy miệng tôi để khỏi cắn vào lưỡi. Bất chợt nghe giọng thầy Tám kịp thời can ngăn. Đừng có cạy miệng nó đang niệm Phật trong đầu đó. Cạy ra là hỏng hết bây giờ. Mẹ tôi sốt ruột hỏi. Nhưng mà thầy... Nhưng nhị cái gì? Nó không cắn lưỡi đâu. Giữ lại đừng để nó nhào ra ngoài là được. Mọi người nghe thầy Tám nói cũng hơi an tâm, tập trung ghi tôi lại không ra khỏi cửa. Tôi cố đọc kinh kệ trong tiềm thức, mà kệ cơn đau từ môi truyền đến. Tôi biết nếu mình không tập trung, người mất mạng không phải chỉ mình, còn liên lụy cả nhà ngoại, trong đó có má. Bốn người giữ tôi lê lết đến tận cửa chính, từng người sợ đến xanh xao cả mặt mày. Vừa hay tôi đọc xong một đoạn kinh hoàn chỉnh, mới khiến tôi lấy lại được một chút quyền kiểm soát. Tôi càng lúc càng đọc nhanh hơn, mỗi tiếng đọc là tiếng la hét của đám quỷ bên ngoài càng nhỏ dần. Mọi người thấy tôi đã dần thả lỏng cơ thể, đều không khỏi mừng rỡ. Má tôi vui sướng mà kêu lên, sau đó gấp gáp nói với tôi. Nó hết rồi thầy ơi, tí à, con đọc nữa đi, đọc nhiều lần nữa đi. Tôi nghe lời mẹ, đọc nhanh hết mức có thể. Một lúc sau tôi cũng hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của hai con quỷ. Tâm tình trở lại bình thường, nhưng cả người lại mệt rã rời, ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Bên tai có nghe tiếng la hét bén nhọn của nam và nữ, sau đó biến đâu mất tâm. Lúc này thầy Tám mang theo ba lô đi lên, sắc mặt trở nên tiểu tụy mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Thấy ông ấy như vậy, mấy cậu vội chạy tới hỏi han. Xong rồi hả thầy? Thầy Tám trút ra một ngụm chọc khí gật gù nói. Xong rồi, tưởng bà giấu ở đâu, hóa ra giấu hai cái hài cốt của tụi nó trong chân giường ngủ của ông Ngọc. Mà hai cái có xíu à? Mà vừa nãy tụi bay cậy miệng nó là hỏng hết đó, hên là tao nhắc nhở kịp. Thằng cu này có người âm theo phù hộ, là con trai, hình như là cậu ba của nó thì phải. Nói xong, ông vội lấy ra hai bình sứ to bằng ngón chân cái, đưa cho tôi và mọi người cùng xem, lại nói tiếp. Bây giờ nhà cô cậu không còn gì nữa, có thể yên tâm ở rồi, dẫu tôi tranh thủ đem bọn nó về chùa đây. Mẹ tôi bỗng gọi ông ấy lại đưa tấm phong bì có được ít tiền mặt, chân thành nói. Nhà con không có gì hơn, xin thầy hãy nhận lấy ạ. Ấy ấy không được, tôi bắt hai con quỷ này là lời rồi, không cần phải tiền bạc đay bánh trái gì đâu. Thầy để con đưa về nhà ạ. Thầy nghe vậy chỉ cười khẩy, sau đó xin phép ra về sớm. Mọi người thấy thầy Tám nhất quyết không nhận, cũng không thể ép ông ấy lấy. Chỉ biết nói tiếng cảm ơn. Cậu Tư cùng cậu Năm vội đi theo đưa ông ấy về chùa cho an toàn. Riêng tôi và những người còn lại nhanh chóng thắp nhang tạ ơn tổ huyền đã phù hộ. Tôi không biết trong lúc thầy bắt quỷ đã làm như thế nào, nhưng ít ra cũng hóa giải được nguy cơ. Trải qua lần đó, cả nhà ngoại và tôi không còn gặp những chuyện tâm linh nào nữa. Cuối cùng trở lại cuộc sống bình yên vốn có. Chỉ là chuyện ông ngoại mất vẫn còn mãi trong lòng tôi và mọi người trong nhà. Hai câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và không biết quý vị thấy chuyện như nào, để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.